Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Lâm, bái kiến đại vương. Đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần hơi sững sờ, vội nói, bản vương hiện giờ chỉ là phiên vương của đại hạ, chỉ được hô ngàn tuổi thôi. Sau này trước mặt người ngoài chớ hô vạn tuế, kẻo bị người có ý đồ nghe thấy. Tống Học Lâm và Đông Môn Phi Dược lập tức hiểu ra. Tống Học Lâm nói, đại vương, là chúng thần thiếu suy tính, xin chịu phạt. Ngộ Thần đến trước mặt hai người, mỗi tay vịn một vai họ, nói, hai vị tướng quân mau đứng lên. Các ngươi mới từ cực bắc chi địa đến, chưa hiểu rõ tình hình đại hạ, ta thông cảm, như lần sau chớ lại như vậy. Đông Môn Phi Dược và Tống Học Lâm đồng thanh đáp, lạ, đại vương. Hai chàng hán đứng dậy. Lộ Thần nhìn sang phía sau hai người, thấy đội quân 20 vạn người, so với binh lính bản địa Bắc Quốc, những binh lính này vạm vỡ hơn nhiều, thậm chí còn hơn cả binh lính Đại Ngu. Lộ Thần mỉm cười, với 20 vạn binh lính này, thực lực quân sự của Bắc Quốc sẽ lại tăng thêm một bậc. Tuy nhiên, so với 20 vạn binh lính này, Lộ Thần còn quan tâm hơn đến 1 triệu dân cư ở cực Bắc chi địa. Lộ Thần rất ngạc nhiên, cực Bắc chi địa làm sao nuôi sống được 1 triệu người, nơi đó lạnh lẽo, cả năm chỉ có vài tháng nắng chiếu, lại không trồng được cây lương thực gì. Nghĩ vậy, Lộ Thần nhìn lại Tống Học Lâm và Đông Môn Phi Dược. Cực Bắc chi địa khí hậu khắc nghiệt, ta rất hiếu kỳ, nơi đó nuôi sống 1 triệu người bằng cách nào? Tống Học Lâm đáp, hồi đại vương, cực Bắc chi địa giáp biển, nơi đánh cá rất phát đạt, nguồn lợi thủy sản vô tận. Lộ Thần nói, thì ra là vậy. Lộ Thần nghĩ thầm, hóa ra là nhờ bề cả. Lộ Thần tiếp tục hỏi, hiện nay Bắc Quốc đang phát triển, cần nhiều dân cư, không biết dân chúng cực Bắc chi địa có muốn xuống phía nam không? Tống Học Lâm đáp, hồi đại vương, đa số dân chúng cực Bắc chi địa đều muốn xuống phía nam. Tiểu phương Bắc không lo đói, nhưng quá lạnh. Dân chúng cực Bắc chi địa từ lâu muốn di cư, nhưng vì nhiều lo lắng nên vẫn chưa thực hiện được. Nghe vậy, Lộ Thần yên tâm, chờ đường sắt giữa Đại Ngu và cực Bắc chi địa hoàn thành, việc di cư sẽ dễ dàng hơn nhiều. Họ cũng không cần lo lắng sẽ bỏ lại quê hương của mình. Nghĩ vậy, Lộ Thần liếc nhìn hai vị đại tông sư Tống Học Lâm và Đông Môn Phi Dược, nói, hai vị tướng quân đã vất vả đến Nhạn Thành, bản vương đã cho người xây dựng doanh trại cho hai vị và 20 vạn quân của các ngươi. Các ngươi hãy đi làm quen với môi trường mới đi. Hai người đồng loạt hành lễ, đáp, lạ, đại vương. Rồi dưới sự hướng dẫn của binh lính Bắc Quốc, Đông Môn Phi Dược, Tống Học Lâm và 20 vạn quân cực Bắc chi địa đến doanh trại. Đúng lúc đó, một thị vệ của vương phủ cưỡi ngựa đến, nói, vương gia, vương phi sắp sinh rồi. Lộ Thần lập tức lên xe ngựa, bảo người lái xe về vương phủ. Với Lộ Thần, con cái vẫn là quan trọng hơn. Hắn rất muốn biết đứa bé lần này sẽ mang lại điều bất ngờ gì cho mình. Không bao lâu, Lộ Thần trở về Bắc Vương phủ. Vừa mới bước vào, hắn liền thấy một nha hoàn đang chờ ở cửa. Thấy Lộ Thần, nha hoàn vội vàng nói, vương gia, vương phu nhân tình trạng rất nguy kịch. Nghe vậy, Lộ Thần không nói hai lời, nhảy lên, dù khinh công nhanh chóng đến sân nhỏ của Vương Khuynh Tử. Lúc này, sân nhỏ của nàng đã đầy người. Thấy Lộ Thần đến, mọi người không nói gì, vội vàng tránh đường cho hắn. Lộ Thần vào phòng, thấy Sở Ngữ Cầm đang truyền công lực cho Vương Khuynh Tử để giảm đau. Thấy Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm vội nói, thần nhi, mau tới xem đi. Nàng không biết sao lại thế này, công lực trong người đột nhiên bị tắc nghẽn, cứ thế này cả mẹ lẫn con đều nguy hiểm. Tuy ngày thường Sở Ngữ Cầm không ưa Vương Khuynh Tử, cho rằng nàng là hồ ly tinh không ra gì, suốt ngày vướng víu Lộ Thần, nhưng Vương Khuynh Tử dù sao cũng là thê thiếp của hắn, lại còn mang thai con của hắn. Lúc này Sở Lữ Cầm cũng bỏ qua ân oán. Lộ Thần vội vàng đến bên giường, nhìn Vương Khuynh Tử, nàng nhắm mắt, đầu đầy mồ hôi không ngừng chảy xuống, trông rất đau đớn. Nàng nhắm mắt, tuy mơ hồ biết Lộ Thần đã về, nhưng vẫn không thể mở mắt ra. Lộ Thần không nói gì, lập tức nắm chặt tay Vương Khuynh Tử, rồi vận linh lực vào người nàng, dùng hồi xuân thủ kiểm tra tình trạng. Linh lực vừa vào người Vương Khuynh Tử, nàng lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều. Sở Lữ Cầm chủ động tránh ra, Lộ Thần ngồi vào chỗ Sở Ngữ Cầm vừa ngồi, một bên điều trị cho Vương Khuynh Tử, một bên kiểm tra tình trạng của nàng. Chẳng mấy chốc, Lộ Thần phát hiện ra nguyên nhân khiến Vương Khuynh Tử đau đớn như vậy. Công lực trong người nàng bị đứa bé trong bụng hút hết, mà đứa bé lại không chuyển hóa được công lực đó. Công lực tích tụ lại trong bụng nàng, không lưu chuyển được, càng ngày càng nhiều, khiến cả mẹ lẫn con đều bị ảnh hưởng. Hiểu rõ tình hình, Lộ Thần cười một tiếng, rồi nói với bụng Vương Khuynh Tử, xú tiểu tử, chưa ra đời đã muốn làm tuyệt thế cường giả hả? Đến cả công lực của mẹ cũng hút. Lộ Thần vừa nói, vừa dùng hồi xuân thủ giúp Vương Khuynh Tử thông kinh mạch. Rất nhanh, công lực trong người nàng lại lưu thông trở lại. Thấy Vương Khuynh Tử giãn mày, Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi, Thần nhi, nàng lúc nãy sao vậy? Lộ Thần đáp gọn. Đứa bé trong bụng đang hấp thu công lực của nàng, khiến nàng hơi bị tẩu hỏa nhập ma. Sương Lức Cầm hơi kinh ngạc. Đứa bé chưa sinh đã hấp thu công lực của mẹ, sau này lớn lên có phải là kỳ tài võ học không? Lúc này, Vương Khuynh Tử, người vẫn nhắm mắt chịu đau, cuối cùng mở mắt ra, mái tóc nàng ướt đẫm mồ hôi, dính trên mặt. Lộ Thần nâng tay lên, giúp nàng gạt tóc sang một bên. Vương Khuynh Tử nở nụ cười nói, đa tạ vương gia, nếu không phải vương gia đến kịp lúc, Ngô tỷ chỉ sợ đã chết rồi. Tuy Vương Khuynh Tử trông rất yếu ớt, nhưng nụ cười của nàng vẫn rất quyến rũ. Lộ Thần cười cười, rồi nói, được rồi, không nói nữa, chuẩn bị đi, sắp sinh rồi. Vương Khuynh Tử không nói gì nữa. Chẳng mấy chốc, tiếng khóc của đứa bé vang lên trong phòng. Trong khi bà đỡ tắm rửa cho đứa bé, Lộ Thần tiếp tục điều trị cho Vương Khuynh Tử, giúp nàng hồi phục sức khỏe. Sương Lữ Cầm nhắc nhở, Thần nhi, ngươi đã nghĩ tên cho bé chưa? Lộ Thần nói, ừm, đã nghĩ rồi, gọi Lộ Hồng Chí. Nghe Lộ Thần, Vương Khuynh Tử thều thào, Hồng Chí, Hồng Chí, tiếc là con trai. Lộ Thần đã từng nói với Vương Khuynh Tử rằng hắn đối xử công bằng với tất cả con cái, bất kể là con của vợ hay thiếp, mại trừ quyền thừa kế, đều sẽ được hưởng thụ những nguồn lực tương đương nhau. Nhưng trong mắt Vương Khuynh Tử, con gái vẫn tốt hơn. Nàng sống trong hoàng gia, nhiều việc bất đắc dĩ, không muốn con mình vướng vào tranh đấu. Vậy mà Lộ Thần lại đặt tên con trai nàng là Lộ Hồng Chí. Nếu con mình lớn lên, biết cha đặt tên như vậy, liệu có sinh ra những suy nghĩ không hay? Nghĩ đến đó, Vương Khuynh Tử vô cùng lo lắng. Đúng lúc Vương Khuynh Tử đang suy nghĩ, Lộ Thần lên tiếng, Khuynh Tử, dường như ngươi không hài lòng với cái tên này. Nếu không hài lòng, cứ nói thẳng, ta sẽ suy nghĩ lại, đặt tên khác. Vương Khuynh Tử vội đáp, không cần, vương gia, tên này rất tốt. Lộ Thần dù sao cũng là vương gia, lời đã nói ra, khó lòng thu hồi. Đúng lúc đó, bà đỡ bế đứa trẻ vào, đưa cho Lộ Thần. Lộ Thần nhận lấy đứa trẻ, trước tiên dùng linh lực giúp trẻ tăng cường sức đề kháng, bao bọc trẻ bằng linh lực, rồi đặt lên giường. Lúc này Vương Khuynh Tử đã khá hơn, nàng chống dậy, liếc nhìn đứa trẻ trên giường. Vương Khuynh Tử thở dài, thành thật mà nói, nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng làm mẹ, đều tại tên Bắc Vương bại hoại này, cứ muốn nàng mang thai, nhưng con đã sinh ra, hối hận cũng vô ích. Vương Khuynh Tử vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Hồng Chí, rồi nói, Chí Nhi, con có thể khiến mẹ khổ sở lắm đấy. Tuy nói vậy, nhưng trên mặt Vương Khuynh Tử vẫn nở nụ cười, trong đó có cả tình mẫu tử. Từ khi mang thai đến nay, tính tình nàng thay đổi rất nhiều, không còn ngang bướng như trước. Vương Khuynh Tử bế Lộ Hồng Chí lên, rồi nói với vương gia, vương gia, Ngô tỷ đã không sao, ngài cứ đi bận việc đi ạ. Vương Khuynh Tử biết tình hình Bắc Quốc hiện nay khá phức tạp, Lộ Thần là quốc chủ, còn nhiều việc phải làm, nàng không muốn làm phiền Lộ Thần quá lâu. Lộ Thần đáp, ừm, được, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta tối nay sẽ quay lại thăm ngươi. Nói xong, Lộ Thần đứng dậy, rời khỏi phòng sinh. Sau khi Lộ Thần đi, Vương Khuynh Tử nhìn về phía Sở Ngữ Cầm, cười nói, tạ ơn Sở phu nhân hôm nay đã cứu mạng. Nghe vậy, Sở Lữ Cầm khẽ hừ một tiếng, nói, nếu không phải vì con ngươi trong bụng, ta mới lười cứu ngươi cái hồ ly tinh này. Ngươi cũng là người có con, sau này ngươi dạy con tử cho tốt, chăm sóc con cái thật tốt, đừng suốt ngày quấn lấy thần nhi nữa. Nói xong, Sở Ngữ Cầm quay người rời đi. Sau khi Sở Ngữ Cầm đi, những thê thiếp khác của Lộ Thần kéo đến tân cần hỏi thăm Vương Khuynh Tử. Cùng lúc đó, Lộ Thần đến thư phòng. Điều đầu tiên Lộ Thần làm khi vào thư phòng là mở hệ thống, xem phần thưởng. Theo kinh nghiệm của hắn, sinh con thường nhận được phần thưởng là dân số và quân đội, nên Lộ Thần đoán lần này cũng vậy. Đúng lúc Lộ Thần nghĩ vậy, thì sững sờ tại chỗ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một đứa bé, khanh thưởng một cường giả thiên nhân cảnh, 10 vạn Hắc Long vệ và 200 vạn dân số. Hắc Long vệ hiện đang đóng quân tại vùng Tây Bộ Hắc Long quốc thuộc Đại Nguyệt, ký chủ có thể ban hành mệnh lệnh cho Hắc Long quốc. Trời, thiên nhân cảnh, Lộ Thần cảm thấy khó tin. Tuy nhiên, hắn cũng biết, càng hiểu rõ thế giới này, hắn sẽ tiếp xúc với càng nhiều cường giả, và võ giả tông sư cảnh sẽ càng ngày càng trở nên tầm thường. Dù sao, rất nhiều cường giả đều ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, nên hắn hiện tại chưa biết đến sự tồn tại của họ. Lộ Thần không ngờ rằng, chỉ bằng cách nhận thưởng, hắn lại có thể thu phục được cường giả thiên nhân cảnh. Đây chính là cường giả thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh là võ đạo cực hạn mà hắn biết đến ở thế giới này. Không ngờ nhanh như vậy hắn đã sở hữu hai thần tử thiên nhân cảnh. Lộ Thần không lập tức ban hành mệnh lệnh cho Hắc Long quốc. Hắn nhìn vị trí Hắc Long quốc được hệ thống đánh dấu. Hắc Long quốc nằm ở phía Tây Đại Nguyệt, gần biên giới Man tộc. Lộ Thần suy nghĩ, nếu hiện tại lệnh quân đội Hắc Long quốc đi thẳng qua Đại Nguyệt đến Bắc quốc thì không thực tế, vì quân đội Hắc Long quốc nếu tiến vào lãnh thổ Đại Nguyệt, tức là tuyên chiến với Đại Nguyệt. Tóm lại, 10 vạn Hắc Long vệ này hiện giờ không thể hành động, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có 10 vạn Hắc Long vệ này, về sau có thể uy hiếp Đại Nguyệt. Nếu Đại Nguyệt xuất binh đánh Bắc Quốc, Hắc Long Quốc có thể ra tay từ phía sau. Nghĩ đến đây, Lô Thần nói với hệ thống, để Hắc Long Quốc tạm thời đừng khinh cử vọng động, và sai người liên lạc với bản vương, thiết lập một đường truyền tin tức. Lời Lô Thần vừa dứt, hệ thống vang lên, Hắc Long Quốc đã nhận mệnh lệnh của ký chủ, quốc quân Hắc Long Quốc đang phái người đến Bắc Quốc. Sau khi thấy thông báo của hệ thống, Lô Thần đến bên bàn, mở tấm bản đồ thế giới do Cẩm Y vệ vẽ ra, lại xem xét kỹ lưỡng. Mộ Dung Tuyết Nhi trở về Đại Nguyệt, liền đi gặp Nguyệt Hoàng. Lúc này, trong cung nữ đế, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Tuyết Nhi. Phía ngoài tấm rèm đỏ, Mộ Dung Tuyết Nhi đang báo cáo tình báo thu thập được ở Bắc Quốc. Một lát sau, một cơn gió thổi từ trong cung ra, làm rèm đỏ không ngừng lay động. Nguyệt Hoàng hỏi, như vậy, Gia Cát Trọng Quang quả thật chưa đột phá đến thiên nhân cảnh. Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, đúng vậy. Nguyệt Hoàng khẽ cười, rồi nói, Bắc Vương quả nhiên giỏi che giấu, nhưng trẫm rất lạ, họ đã giấu giếm lông như vậy, sao lại chủ động công khai lúc này, cứ tiếp tục giấu giếm, để các thế lực khác khó đoán không tốt hơn sao? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, Ngô Tỳ chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể khiến Bắc Vương đột nhiên quyết định công khai việc này. Đúng lúc đó, Mộ Dung Tuyết Nhi chợt nhớ ra điều gì, nói, Ngô Tỳ còn có một việc. Giọng nói lạnh lùng của Nguyệt Hoàng lập tức vang lên, nói, Mộ Dung Tuyết Nhi định nói với Nguyệt Hoàng rằng mục đích của mình ở Bắc Quốc đã bị Bắc Vương phát hiện, nhưng đột nhiên phát hiện mình không thể nào mở miệng được, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi không nói tiếp, giọng nói không vui của Nguyệt Hoàng vang lên, sao vậy, ngươi có điều gì khó nói? Mộ Dung Tuyết Nhi do dự một lát, nghiến răng nói, Bắc Vương đang đề phòng Nô Tỳ, Nô Tỳ nghi ngờ bản vương rất có thể đã phát hiện mục đích Nô Tỳ tiếp cận hắn. Cuối cùng Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn không nói ra. Nguyệt Hoàng thản nhiên nói, ngươi nên cho hắn biết mục đích của ngươi, không chỉ thế, ngươi còn phải cho hắn biết trẫm đã không tin tưởng ngươi nữa. Nghe Nguyệt Hoàng nói xong, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi sững sờ. Nàng không ngờ Nguyệt Hoàng lại muốn mình chủ động bại lộ mục đích. Nguyệt Hoàng tiếp tục nói, ngươi nếu không bại lộ mục đích, làm sao có thể được Bắc Vương tín nhiệm? Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức hiểu ra, Nguyệt Hoàng từ đầu đã không lo lắng nàng bại lộ mục đích ở Bắc Quốc, bởi vì chỉ khi mục đích bại lộ, nàng mới có thể lấy thân thế ra làm lá chắn, tạo ra một bộ dạng bị Nguyệt Hoàng bức bách, không thể không hiến thân để lấy tình báo. Nguyệt Hoàng lại hỏi, còn nữa, việc vũ khí bí mật ngươi điều tra thế nào rồi? Mộ Dung Tuyết Nhi lấy lại bình tĩnh, vội đáp, bẩm bệ hạ, Bắc Quốc quả thật có vũ khí đặc biệt, hơn nữa đang chế tạo đại lượng, nhưng Nô Tỳ chưa được Bắc Vương tín nhiệm nên chưa biết uy lực của những vũ khí bí mật ấy ra sao. Mộ Dung Tuyết Nhi vừa dứt lời, tấm rèm đỏ lập tức bị một cơn gió mạnh thổi tung, dung nhan tuyệt mỹ của Nguyệt Hoàng hiện ra trước mắt nàng. Ngay sau đó, Mộ Dung Tuyết Nhi không kìm được bay đến trước mặt Nguyệt Hoàng, nàng định nói gì đó liền bị Nguyệt Hoàng bóp chặt lấy cổ. Nguyệt Hoàng lạnh lùng nói, ngươi đã ở Bắc Quốc bao lâu rồi mà những tình báo này lại không thu thập được? Mộ Dung Tuyết Nhi bị bóp đến nói không ra lời, mặt đỏ bừng. Bệ hạ, Ngô Tỳ. Chưa đợi Mộ Dung Tuyết Nhi nói hết, Nguyệt Hoàng lại nói, ngươi chẳng lẽ sợ thất thân nên không hề tiếp cận Bắc Vương? Nói đến đây, y phục Mộ Dung Tuyết Nhi trong nháy mắt bị một luồng lực lượng xé rách tả tơi, lộ ra hình xăm thủ cung trên bụng nàng. Thấy hình xăm thủ cung vẫn còn, Nguyệt Hoàng quăng Mộ Dung Tuyết Nhi xuống đất. Mộ Dung Tuyết Nhi ho khan không ngừng. Nguyệt Hoàng tiếp tục nói, ở Bắc Quốc lâu như vậy mà hình xăm thủ cung còn nguyên vẹn, xem ra ngươi hoàn toàn không đặt tâm tư vào nhiệm vụ. Mộ Dung Tuyết Nhi vội nói, bệ hạ, Nô Tỳ biết sai, xin bệ hạ cho Nô Tỳ một cơ hội nữa. Nguyệt Hoàng quay người đi về phía long sàng, vừa đi vừa nói, mấy ngày nữa ngươi trở về Bắc Quốc đi, trẫm cần ngươi dò la xem tại sao Bắc Vương lại chủ động công bố Gia Cát Trọng Quang không phải thiên nhân cảnh. Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, Ngô Tỳ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc đó, Nguyệt Hoàng dừng bước, không quay đầu lại nói, trẫm hy vọng ngươi nhớ kỹ, mạng ngươi là trẫm cứu. Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức quỳ xuống nói, Ngô Tỳ vẫn nhớ, Ngô Tỳ cả đời này nguyện vì bệ hạ làm bất cứ việc gì. Nguyệt Hoàng lạnh lùng nói, ngươi xuống đi. Lời Nguyệt Hoàng vừa dứt, tấm chăn trên long sàng bay lên, phủ lên người Mộ Dung Tuyết Nhi rồi bay xuống. Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức quay người rời khỏi tầm cung, ra khỏi hoàng cung. Mộ Dung Tuyết Nhi thở dài, cảm thấy tương lai mịt mờ. Ban đầu nàng định kể chi tiết mọi việc ở Bắc Quốc cho Nguyệt Hoàng, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Không những thế, Nguyệt Hoàng lại muốn nàng chủ động bại lộ mục đích tiếp cận Bắc Vương, rồi dùng điều đó để lấy được sự tin tưởng của Bắc Vương. Nếu thật sự giả vờ quy phục Bắc Vương, khi trở lại Đại Nguyệt, Nguyệt Hoàng liệu còn tin tưởng và trọng dụng nàng? Khả năng là rất thấp. Ai dám chắc nàng có thật sự quy phục Bắc Vương hay không? Nếu nàng đùa mà thành thật thì sao? Nàng không tin Nguyệt Hoàng sẽ tin tưởng nàng như vậy. Tuy nhiên trong lòng đầy lo lắng về tương lai, nhưng cuối cùng Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn quyết định làm theo lời Nguyệt Hoàng. Lời Nguyệt Hoàng nói trước khi nàng rời khỏi tẩm cung không sai. Năm đó nếu không có Nguyệt Hoàng, nàng rất có thể đã chết rồi. Những năm gần đây, Thực ra không ít người muốn giết nàng tội thần chi nữ này, nhưng nhờ có sự bảo vệ của Nguyệt Hoàng, nàng không những không chết mà địa vị còn ngày càng cao. Đường đấy Nguyệt Hoàng đối nàng rất nghiêm khắc, nhưng nếu không có Nguyệt Hoàng, nàng sẽ không có được ngày hôm nay. Chính trị là một chuyện vô cùng phức tạp. Tuyên Mộ Dung gia bị diệt tộc vì phản đối Nguyệt Hoàng, nhưng trên thực tế, người ra tay lại không phải Nguyệt Hoàng mà là những thần tử ủng hộ nàng. Đó cũng là lý do vì sao những thần tử đó muốn giết nàng tội thần chi nữ này. Địa vị của nàng càng cao thì càng đe dọa những kẻ đã hại chết gia đình nàng. Vì vậy, dân gian có nhiều lời đồn xấu về phẩm hạnh của nàng, bởi vì có người không muốn nữ đế lại trọng dụng nàng như vậy. Về việc Nguyệt Hoàng bảo nàng chủ động hiến thân cho Bắc Vương, Mộ Dung Tuyết Nhi thực ra không để tâm. So với những gì nàng muốn, thân thể trong sạch đối với nàng trước kia chẳng là gì cả. Mối phiền toái duy nhất là sau khi mất đi thân thể trong sạch, Nguyệt Hoàng có thể sẽ không còn thân mật với nàng như trước. Nàng từng là thị nữ hầu hạ Nguyệt Hoàng, nếu mất đi thân thể trong sạch, tính cách của Nguyệt Hoàng rất có thể sẽ không cho phép nàng tiếp tục hầu hạ nữa. Địa vị hiện tại của nàng đều là nhờ ở bên cạnh Nguyệt Hoàng. Nếu Nguyệt Hoàng không để nàng ở bên cạnh, Mộ Dung Tuyết Nhi rất nghi ngờ liệu mình có được trọng dụng nữa hay không. Sau khi Mộ Dung Tuyết Nhi rời khỏi tẩm cung của Nguyệt Hoàng không lâu, một số đại thần xuất hiện bên ngoài rèm tẩm cung. Họ đang bàn bạc về chuyện Hắc Long Quốc. Một đại thần lên tiếng: "Bệ hạ, thần cho rằng Hắc Long Quốc là mối đe dọa lớn, nên xuất binh tiêu diệt." Vị thần tử này vừa dứt lời, một đại thần khác liền nói: "Hắc Long Quốc lắm lắm cũng chỉ có 2 triệu dân, có thể đe dọa gì chứ? Thần cho rằng mối đe dọa thực sự là Bắc Quốc. Hiện nay có lời đồn ở Bắc Quốc nói ra Cát Trọng Quang chưa đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Thần cho rằng, đã Bắc Quốc không có người tu vi thiên nhân trấn giữ, Đại Nguyệt nên sớm tiêu diệt mối đe dọa lớn này. Nếu chờ ra Cát Trọng Quang thật sự đột phá đến thiên nhân, chúng ta muốn diệt Bắc Quốc sẽ không dễ dàng như vậy." Lúc này, Nguyệt Hoàng nằm nửa người trên giường Phượng Hoàng lên tiếng: "Trẫm nghe nói Hắc Long Quốc có không ít thương đội vào Đại Nguyệt." Nghe vậy, một đại thần đứng ngoài màn đỏ đáp: "Đúng vậy, bệ hạ." Nguyệt Hoàng thản nhiên nói: "Tra rõ xem chúng tiến vào Đại Nguyệt để làm gì." Một võ thần mặc áo đỏ đen lên tiếng: "Đã điều tra xong, chúng vào Đại Nguyệt chủ yếu để mua hàng hóa của Bắc Quốc." Nguyệt Hoàng suy nghĩ một chút, rồi nói: "Hắc Long Quốc rất có thể có cường giả cảnh giới thiên nhân. Man tộc nhiều lần tấn công Hắc Long Quốc đều thất bại. Quả là mối đe dọa lớn. Nhưng so với tiểu quốc an phận như Hắc Long Quốc, trẫm càng lo lắng Bắc Quốc." Nghe vậy, mọi người lập tức hiểu ra, Nguyệt Hoàng vẫn đặt tâm tư vào Bắc Quốc. Tuy Hắc Long Quốc đã lập quốc từ lâu, nhưng từ khi lập quốc đến nay, không có nhiều động tĩnh, không giống Bắc Vương vừa đến phong địa đã làm nhiều chuyện ồn ào, thậm chí còn tuyên bố muốn xây đường sắt khắp thế giới. Một đại thần nói: "Bệ hạ, nếu ngài cũng thấy Bắc Quốc là mối đe dọa lớn, vậy chi bằng chúng ta đồng ý liên minh với đại hạ, diệt Bắc Quốc trước. Hiện nay đại hạ đang nội loạn, dù chúng ta diệt Bắc Quốc, đại hạ cũng không dám nói gì." Nguyệt Hoàng thản nhiên nói: "Tạm thời chưa vội, so với chúng ta, đại võ càng muốn diệt Bắc Quốc. Võ Hoàng rất có thể đã không ngồi yên được nữa, để họ thăm dò thực lực của Bắc Quốc trước. Tuy Võ Quân Uyển là bằng hữu của Nguyệt Hoàng, nhưng bạn bè là bạn bè, quốc gia là quốc gia. Nàng sẽ không vì Võ Quân Uyển mà coi đại võ là đồng minh tự nhiên. Nàng càng hy vọng đại võ chủ động xuất binh, tốt nhất là có thể thăm dò rõ thực lực thực sự của Bắc Quốc." Cùng Nguyệt Hoàng có cùng một suy nghĩ, cả triều văn võ đại võ khi biết ra Cát Trọng Quang không phải thiên nhân, đều không thể ngồi yên, ao ao tiến cử Võ Hoàng diệt trừ Bắc Quốc, loại bỏ mối nguy từ Bắc Vương. Bắc Quốc ôm dã tâm, nhân trọng uy hiếp đại võ, nhất là quân kỵ binh tinh nhuệ của chúng đóng tại Vĩnh An huyện, khiến người dân đại võ luôn cảm thấy như có thanh gươm treo trên đầu. Đại võ vương triều, tại triều hội, không khí sục sôi, phẫn nộ. Các đại thần ào ào si xuất binh đánh Bắc Quốc, nhanh chóng tiêu diệt chúng, tránh để chúng lớn mạnh. Hiện nay Bắc Quốc đã sở hữu sức mạnh to lớn, nếu để chúng tiếp tục phát triển, chỉ sợ vài năm sau, đại võ sẽ không còn là đối thủ của chúng. Nghe lời tâu của các thần trong điện, Võ Hoàng không lập tức lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn muốn biết trong tình huống này, ai sẽ là người đầu tiên căn ngăn hắn không nên xuất binh đánh Bắc Quốc. Một lát sau, ánh mắt Võ Hoàng dừng lại trên người Sài Kỳ Lương. Hắn cười nói với Sài Kỳ Lương: "Sài Ái Khanh, ngươi thấy ta có nên nhân lúc đại hạ hỗn loạn mà diệt trừ Bắc Quốc hay không?" Nghe vậy, Sài Kỳ Lương đáp: "Thần cho rằng nên thận trọng. Bắc Vương giấu giếm việc ra Cát Trọng Quang không phải cảnh giới thiên nhân lông như vậy, nay đột nhiên công khai, thần cho rằng hắn nhất định có âm mưu." Nghe xong, binh bộ thượng thư đứng ra nói: "Sài đại nhân, ngài có phải hơi quá nhạy cảm không? Chẳng lẽ không phải vì đại hạ xuất hiện mấy cường giả ra cảnh giới thiên nhân, khiến Bắc Vương không thể giấu giếm nữa, nên mới phải công khai việc ra Cát Trọng Quang không phải thiên nhân sao? Sao theo lời ngài, Bắc Vương lại còn có âm mưu quỷ kế gì nữa? Hay là ngài nhận tin của Bắc Vương rồi?" Binh bộ thượng thư là người ham hở nhất muốn chiến đấu. Chỉ cần có chiến tranh, binh bộ mới có việc làm, mới có thể thu được nhiều lợi ích hơn. Huống hồ, hiện giờ không chỉ binh bộ muốn đánh, cả triều văn võ, ý ai không muốn diệt trừ Bắc Quốc. Bắc Quốc có rất nhiều bảo vật quý hiếm. Nếu diệt được Bắc Quốc, những bảo vật đó sẽ rơi vào tay họ. Dĩ nhiên, may những bảo vật quý hiếm của Bắc Quốc, thân là người đại võ, họ đương nhiên không muốn nhìn thấy một mối nguy lớn như vậy treo trên đầu mình. Hiện nay Đại Hạ đang nội loạn, không có tâm trí để ý đến Bắc Quốc. Cho dù Bắc Quốc bị tấn công, Đại Hạ cũng sẽ không xuất binh cứu viện. Đây là cơ hội tốt nhất để Đại Võ tiêu diệt Bắc Quốc, nên tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa, nếu không diệt Bắc Quốc, tương lai khi tấn công Đại Hạ, Bắc Quốc rất có thể sẽ xuất binh. Bắc Quốc đã đặt quân kỵ binh tinh nhuệ ở ngay biên giới Đại Võ, rõ ràng là không muốn để Đại Võ tấn công Đại Hạ. Vì vậy, để tiêu diệt Đại Hạ, Đại Võ phải trước hết diệt trừ mối nguy tiềm ẩn là Bắc Quốc. Sai Kỳ Lưu không để ý đến binh bộ thượng thư, lúc này nói: "Theo thần thấy, dù mọi người đã biết ra các Trọng Quang không phải thiên nhân, Bắc Vương cũng không cần phải chủ động nói ra, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục phủ nhận, để các thế lực khác tự phỏng đoán. Như vậy, vẫn có sức uy hiếp, không ai dám đánh bạc xem ra các Trọng Quang có thực sự chưa đột phá hay không, nhưng họ lại đột nhiên công khai việc ra các Trọng Quang không phải thiên nhân. Vậy thì hoàn toàn mất đi sức uy hiếp." Võ Hoàng cười lớn: "Sao lại không có sức uy hiếp? Chẳng phải điều này uy hiếp Sài Ái Khanh ngươi sao? Và đến ngươi không dám nói đánh Bắc Quốc." Võ Hoàng quét mắt nhìn quanh đại điện, rồi lớn tiếng tuyên bố: "Trẫm quyết định, 2 tháng sau, phát binh tấn công Bắc Quốc." Nghe vậy, trước khi Sài Kỳ Lương kịp nói gì, trừ phe trưởng công chúa, các văn võ bá quan trong đại điện đồng loạt quỳ xuống tâu: "Bệ hạ anh minh." Võ Hoàng lại quét mắt nhìn quanh đại điện, phát hiện nhiều đại thần không quỳ xuống, mà những đại thần đó hầu hết đều có quan hệ mật thiết với Sài Kỳ Lương và Võ Quân Uyển. Võ Hoàng nhíu mày, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nắm bắt cơ hội này, tăng thêm công lao cho các con trai khác của mình. Hắn nữ nhi này trong triều uy vọng ngày càng cao, tương lai rất có thể sẽ gây ra phiền toái lớn cho hoàng đế. Thấy Võ Hoàng đã quyết định, Sai Kỳ Lương cũng không dám khuyên can nữa, nhưng hắn vẫn nói: "Bệ hạ đã quyết định tấn công Bắc Quốc, thần xin đề nghị bệ hạ lại phái trưởng công chúa đi sứ Đại Nguyệt, tiếp tục thương thảo việc kết minh. Đại Nguyệt và Bắc Quốc giáp giới trên một vùng đất rộng lớn, Bắc Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Đại Nguyệt, cho nên nước muốn diệt Bắc Quốc nhất chính là Đại Nguyệt. Thêm nữa, hiện giờ đã cơ bản xác định ra các Trọng Quang không phải thiên nhân, nếu Đại Võ chủ động đề nghị kết minh lúc này, thần tin tưởng Đại Nguyệt sẽ đồng ý." Võ Hoàng thản nhiên nói: "Trẫm sẽ bàn bạc việc này với Quân Uyển, rồi sau đó mới thảo luận chuyện xuất binh. Bắc Quốc không phải nước nhỏ yếu thường, Bắc Quốc có thể diệt được Man tộc ở phía bắc và đánh bại Thiên Khải Vương của Man tộc, đủ chứng minh sức mạnh của họ. Vì vậy, trước khi tấn công Bắc Quốc, nhất định phải chuẩn bị chu toàn. Ngay cả Võ Hoàng, vị đế hoàng ưa dùng vũ lực giải quyết vấn đề này, trong việc tấn công Bắc Quốc cũng tỏ ra thận trọng không ít." Sau khi triều hội kết thúc, Sai Kỳ Lương trực tiếp đến Thanh Vân Cung, nơi ở của Võ Quân Uyển. Lúc này Võ Quân Uyển đang tựa trên một chiếc ghế hoa lệ, một tay chống đầu, một tay cầm một tờ giấy đọc chăm chú. "Điện hạ, Sai đại nhân cầu kiến." Võ Quân Uyển lười biếng nói: "Cho vào." Lời vừa dứt, Sai Kỳ Lương liền bước vào Thanh Vân Điện. Bước vào đại điện, Sai Kỳ Lương nói: "Thần bái kiến trưởng công chúa." Võ Quân Uyển vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ tình báo trên tay, nhưng tấm rèm đỏ che chắn bên ngoài khiến Sai Kỳ Lương không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Võ Quân Uyển thản nhiên nói: "Sai đại nhân có việc gì?" Sai Kỳ Lương thẳng thắn nói: "Bệ hạ dự định 2 tháng sau sẽ xuất binh đánh Bắc Quốc, diệt Bắc Quốc." Nghe vậy, Võ Quân Uyển sững sờ, mày hơi nhíu lại. Nàng nắm giữ một cơ cấu tình báo khổng lồ, đương nhiên sớm biết tin ra các Trọng Quang không phải thiên nhân, nhưng nàng không cho rằng việc Bắc Vương chủ động công khai ra các Trọng Quang không phải thiên nhân lại đồng nghĩa với việc Bắc Quốc không có thiên nhân. Khi nàng đi sứ Bắc Quốc, hồ đạo giả Bùi Hồng của nàng rõ ràng cảm nhận được một khí tức khủng khiếp trong phủ Bắc Vương. Áp lực đó khiến Bùi Hồng cảm thấy bị đe dọa tính mạng. Cho dù ra các Trọng Quang không phải thiên nhân, thì phủ Bắc Vương vẫn rất có thể tồn tại một cường giả khác đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Hơn nữa, Bắc Quốc dám công khai ra các Trọng Quang không phải thiên nhân, chứng tỏ họ đã chuẩn bị kỹ càng và không còn sợ bất cứ thế lực nào nữa. Đại Võ lại tấn công Bắc Quốc vào lúc này sao? Thấy Võ Quân Uyển không nói gì, Sai Kỳ Lương tiếp tục: "Bệ hạ đã quyết, việc này khó thay đổi. Thần hy vọng trưởng công chúa có thể thuyết phục Nguyệt Hoàng kết minh với Đại Võ, nhân cơ hội này diệt trừ mối đe dọa là Bắc Quốc." Võ Quân Uyển trầm ngâm một lát, rồi nghĩ đến vũ khí bí mật của Bắc Quốc. Nàng biết về vũ khí bí mật đó, nhưng hiểu biết của nàng không nhiều. Võ Quân Uyển hỏi: "Sai đại nhân có biết Bắc Quốc có vũ khí bí mật gì không?" Sai Kỳ Lương hỏi lại: "Điện hạ nói là Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn sao? Loại vũ khí này quả thật rất đáng sợ, nhưng để sử dụng Xuyên Vân Cung cần võ giả cao cấp, không phải ai cũng dùng được." Nghe Sai Kỳ Lương nói xong, Võ Quân Uyển không lập tức đáp lời. Thấy Võ Quân Uyển im lặng, Sai Kỳ Lương cho rằng nàng đang lo lắng chuyện Xuyên Vân Cung, liền tiếp tục nói: "Điện hạ, Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn tuy lợi hại, nhưng nguyên liệu chế tạo vũ khí này vô cùng khan hiếm, quân đội Bắc Quốc không thể trang bị đại quy mô, Võ Quân Uyển lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng lo lắng nói, nếu chỉ là Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn, bản cung đương nhiên không lo lắng. Theo hiểu biết của bản cung, Bắc Quốc còn có vũ khí bí mật khác, không phải Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn. Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn là do các thế gia Giang Nam Đại Hạ chế tạo. Tuy lực rất lớn, nhưng không dễ sử dụng. Còn vũ khí trong truyền thuyết của Bắc Quốc lại khác, tựa hồ người thường cũng có thể sử dụng. Tuy lực thậm chí không kém gì Xuyên Vân Cung. Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Sai Kỳ Lương giật mình, nhíu mày, như vậy thì uy hiếp của Bắc Quốc còn lớn hơn chúng ta dự đoán. Bệ hạ cần phải tận diệt Bắc Quốc trước khi chúng chưa trưởng thành, nếu không chờ chúng phát triển mạnh, e rằng sẽ phản công các vương triều khác. Ban đầu Sai Kỳ Lương không tán thành tấn công Bắc Quốc, vì hắn luôn cảm thấy Bắc Quốc có mưu đồ gì, nhưng nghe nói người thường Bắc Quốc cũng có thể sử dụng vũ khí mạnh như Xuyên Vân Cung, hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Gần đây, thám tử Đại Võ thu được từ đại hạ một cây Xuyên Vân Cung và vài mũi Xuyên Vân Tiễn, hắn tự mình thử nghiệm uy lực của chúng, chỉ cần bắn Xuyên Vân Tiễn từ Xuyên Vân Cung, giết chết một tông sư cũng không thành vấn đề. Nếu người thường Bắc Quốc đều có thực lực giết chết tông sư, khi vũ khí của họ càng ngày càng nhiều, tình hình Đại Võ sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, Bắc Vương đã lộ rõ tham vọng chiếm đoạt thiên hạ. Một người có tham vọng lớn như vậy, lại nắm giữ vũ khí khủng khiếp, một khi Bắc Quốc mạnh lên, chắc chắn sẽ phát động chiến tranh. Vì vậy, Đại Võ nên không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt mối nguy hiểm này. Nếu lần này không diệt được, sau này rất có thể Đại Võ sẽ không bao giờ diệt được Bắc Quốc. Võ Quân Uyển định nói gì đó, thì tiếng một cung nữ vang lên ngoài cửa. Điện hạ, bệ hạ mời điện hạ đến thư phòng. Thấy Võ Quân Uyển có việc, Sai Kỳ Lương vội nói, điện hạ còn có việc, thần xin cáo lui. Nói xong, Sai Kỳ Lương quay người rời khỏi Thanh Vân Điện. Chờ Sai Kỳ Lương đi rồi, Võ Quân Uyển mới từ từ đứng dậy, bảo cung nữ sửa lại y phục, rồi đến thư phòng Võ Hoàng. Võ Quân Uyển cũng đoán được phụ hoàng gọi mình vì chuyện gì, rõ ràng là muốn nàng lại đi sứ Đại Nguyệt, tiếp tục cầu Đại Nguyệt liên minh. Đến thư phòng, Võ Hoàng không vòng vo, trực tiếp nói chuyện tấn công Bắc Quốc, hy vọng nàng lại đi sứ Đại Nguyệt, cùng nhau tiêu diệt Bắc Quốc. Là trưởng công chúa Đại Võ, Võ Quân Uyển đương nhiên phải tham gia những việc trọng đại của Đại Võ. Nàng không chút do dự mà đồng ý, nếu lần này thúc đẩy được liên minh Đại Nguyệt Đại Võ, chắc chắn sẽ nâng cao uy vọng của nàng. Tuy nhiên, Võ Quân Uyển cũng có chút lo lắng, dù nàng và Nguyệt Hoàng là bạn tốt, nhưng Nguyệt Hoàng bây giờ không phải Nguyệt Hoàng năm xưa. Thân phận quan trọng nhất của Nguyệt Hoàng vẫn là chủ Đại Nguyệt. Bột Hoàng chắc chắn sẽ không chỉ xem xét tình cảm cá nhân. Lần trước Nguyệt Hoàng từ chối liên minh với Đại Võ đã chứng minh điều đó. Đối với Nguyệt Hoàng hiện tại, tình cảm cá nhân hiển nhiên không quan trọng bằng lợi ích quốc gia Đại Nguyệt. Võ Quân Uyển không chắc lần này đi sứ Đại Nguyệt có thể liên minh được với họ. Nhưng dù không liên minh được, nàng cũng sẽ tìm cách tranh thủ việc quân đội Đại Võ được đi qua lãnh thổ Đại Nguyệt. Đại Nguyệt và Bắc Quốc có biên giới chung rộng lớn, muốn tấn công Bắc Quốc không thể chỉ từ Vĩnh An huyện mà tiến. Vĩnh An huyện quá nhỏ, lại có trọng kỵ binh Bắc Quốc trấn giữ. Một khi chiến tranh nổ ra, Bắc Quốc nhất định sẽ tăng cường binh lực ở đó, xây thêm phòng tuyến. Muốn tiêu diệt Bắc Quốc, cách tốt nhất là vòng qua Vĩnh An huyện, mượn đường Đại Nguyệt, rồi trực tiếp tấn công vào lãnh thổ Bắc Quốc. Vĩnh An huyện đã có trọng binh trấn giữ, vậy liền phái quân đội đi ngăn chặn những binh lính ấy, để chúng không thể trở về. Cho nên lần này đi sứ Đại Nguyệt, Võ Quân Uyển mang trọng trách trên vai, dù thế nào nàng cũng phải giành được sự giúp đỡ của Đại Nguyệt. Mấy ngày sau, Võ Quân Uyển lại đi sứ Đại Nguyệt, Bắc Quốc. Hôm nay Lộ Thần rất sớm đã xử lý xong công văn. Những công văn được trình lên nay đều là những việc trọng yếu, còn lại phần lớn việc khác đều giao cho Gia Cát Trọng Quang. Lộ Thần không còn bận rộn như trước. Xử lý xong công văn, Lộ Thần đến sân nhỏ của Vương Khuynh Tử. Hắn chưa vào viện đã nghe thấy tiếng Vương Khuynh Tử ôm ấp, dỗ dành con. Lộ Thần vào viện, Vương Khuynh Tử dường như không hay biết, vẫn tiếp tục dỗ dành đứa trẻ trong lòng. Vương Khuynh Tử nói với đứa trẻ, Chí Nhi à, sau này con lớn lên nhất định phải ngoan ngoãn, đừng học cha con, suốt ngày đi trêu hoa gẹo nguyệt. Nghe vậy, Lộ Thần cười khẽ, rồi nói, ta khi nào mà suốt ngày trêu hoa gẹo nguyệt? Vương phu nhân, nàng đang làm xấu mặt ta trước mặt con đấy à? Nghe thấy tiếng Lộ Thần, các nha hoàn bên cạnh Vương Khuynh Tử mới rực tỉnh, vội vàng hành lễ, bái kiến vương gia. Vương Khuynh Tử cũng vội vàng ôm đứa trẻ. Ngô gia gặp qua vương gia. Vương Khuynh Tử chẳng để tâm đến lời mình vừa nói. Lộ Thần nghe thấy thì nghe thôi. Vương Khuynh Tử ôm đứa trẻ nói, vương gia chắc là nghe nhầm rồi. Ngô gia lúc nãy là bảo Chí Nhi sau này phải học hỏi nhiều hơn từ vương gia. Lộ Thần cười cười, bước đến trước mặt Vương Khuynh Tử, ôm leo nàng. Thật sao? Vậy là ta nghe nhầm rồi. Nói rồi, Lộ Thần vuốt ve người Vương Khuynh Tử. Vương lâu chủ nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, không biết thân thể đã hồi phục thế nào. Bản vương còn có nhiều việc muốn giao cho Vương lâu chủ. Nghe Lộ Thần hỏi, Vương Khuynh Tử biết tên này đến làm gì. Nàng vội nói, đa tạ vương gia quan tâm. Ngô gia gần như đã hoàn toàn hồi phục, nhờ Lộ Thần giúp đỡ, sau khi sinh con, thân thể Vương Khuynh Tử đã hồi phục như cũ, chỉ là Lộ Thần thấy con còn nhỏ, Vương Khuynh Tử phải luôn chăm sóc con, nên không đến tìm nàng. Nhưng giờ con đã có người giúp trông nom, Vương Khuynh Tử cũng rảnh rỗi. Lộ Thần nói, thật sao? Vậy bản vương phải kiểm tra kỹ một chút. Nói rồi, Lộ Thần bảo nãi nương trong đình, hãy chăm sóc tốt đứa trẻ. Bản vương có chuyện muốn nói riêng với Vương lâu chủ. Nghe vậy, nãi nương lập tức đến trước mặt Vương Khuynh Tử, chuẩn bị nhận lấy đứa trẻ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Tử thở dài trong lòng, đành phải giao con cho nãi nương. Nàng vừa giao con cho nãi nương, Lộ Thần liền bế Vương Khuynh Tử lên theo kiểu công chúa, thẳng tiến vào phòng. Cảnh tượng ấy khiến các tiểu nha hoàn trong đình đỏ mặt, nãi nương thì khẽ mỉm cười. Trong mắt họ, đây là biểu hiện của tình cảm sâu đậm giữa vương gia và phu nhân. Lộ Thần bế Vương Khuynh Tử vào phòng, đặt nàng lên giường rồi đè lên người nàng, nhìn xuống. Hắn không lập tức động thủ, mà nhìn chăm chú vào mắt Vương Khuynh Tử, khóe miệng khẽ nhếch, trêu tức nói, không ngờ Vương lâu chủ sinh con rồi lại càng thêm thục nữ quyến rũ. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử giơ tay che miệng, cười tủm tỉm đáp, Ngô gia hình như phát hiện vương gia có một sở thích, vương gia dường như rất thích những người đã sinh con. Lộ Thần sững sờ, rồi nói, ồ, ngươi sao lại nghĩ vậy? Trước khi ngươi sinh con, bản vương chẳng phải đã tiêu tốn không ít sức lực trên người ngươi sao? Vương Khuynh Tử đáp, Ngô gia gần đây nghe nói vương gia có vẻ lạnh nhạt với Nam Yên tỷ tỷ và Giao Giao muội muội, thường xuyên lui tới phòng của những thê thiếp đã có con. Ngô gia mới sinh con không lâu, vương gia đã tìm đến Ngô gia, chẳng phải đã chứng minh sở thích của vương gia rồi sao? Lộ Thần cười khẽ, gần đây hắn quả thật thường xuyên đến với Mục Tử Huyên và Đại Chu, Tiểu Chu, nhưng không phải vì họ đã sinh con, mà là để dùng Long Phượng Âm Dương Quyết giúp họ tăng cường sức mạnh. Nhưng trong mắt Vương Khuynh Tử, hắn lại là vì thích những người đã có con nên mới thường xuyên đến với ba người họ. Lộ Thần lúc này nói, nếu ngươi nói như vậy, chẳng phải sẽ làm cho những người chưa sinh con cho ta lo lắng buồn phiền. Thời đó, quan niệm mẹ quý bằng con đã ăn sâu vào lòng người, lại thêm việc võ giả mang thai vốn đã khó khăn. Những lời đồn này đến tai Tiêu Văn Giao, Gia Luật Nam Yên và những thê thiếp chưa có con, họ sẽ nghĩ gì? Họ chắc chắn sẽ cho rằng mình chưa sinh con cho vương gia, chưa nối dõi tông đường, nên vương gia mới xa lánh họ. Lúc này, Lộ Thần nghiêm túc nói với Vương Khuynh Tử, Khuynh Tử, sau này ngươi không được nói như thế nữa. Thấy Lộ Thần nghiêm túc như vậy, Vương Khuynh Tử lập tức hiểu ra lời mình vừa nói có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nàng vội nói, Ngô gia biết sai rồi, Ngô gia xin chịu phạt. Nói xong, Vương Khuynh Tử nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt quyến rũ. Ngộ Thần lập tức lật người nàng lại, rồi đánh ba cái vào mông nàng. Vương Khuynh Tử khẽ run, ung một tiếng, mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy. Lộ Thần nói, ta thấy ngươi mang thai lâu quá, ta chưa điều giáo ngươi tốt, ngươi có phần đắc ý quên hình, nên mới nói lung tung, cần phải phạt thật nặng mới được. Vương Khuynh Tử nằm trên giường nói, tuy Nô gia không nên nói như vậy, nhưng vương gia quả thật làm như thế. Gần đây Nô gia thường nghe trong phủ nói một câu như thế này. Lộ Thần nghi ngờ hỏi, câu gì? Vương Khuynh Tử mạnh dạn nói, Ngô gia nghe nói vương gia là kẻ không lớn lên, thích dành đồ ăn với con mình, làm con mình đói bụng. Nạch, cái này, Lộ Thần im lặng, không nói gì nữa. Gặp Lộ Thần đột nhiên trầm mặc, Vương Khuynh Tử nằm dài trên giường, cười khẽ rồi nói, ha ha ha, vương gia, xem ra Nô gia nói đúng, không phải vậy vương gia làm sao lại đột nhiên không nói lời nào. Lộ Thần lấy lại tinh thần, hắn giơ tay lên, dùng lực vỗ nhẹ vào mông Vương Khuynh Tử, rồi thẹn quá thành giận nói, lại dám vu hãm ta. Ta xem ngươi là thích ăn đòn. Vương Khuynh Tử đáp, được rồi, đã trong mắt người là như vậy, vậy ta hôm nay không làm chuyện này, chẳng phải uổng phí bị oan ức. Vương Khuynh Tử hơi quay đầu, nhìn Lộ Thần, sâu kín nói, vương gia nhớ ngày mai tìm thêm vài người vú nuôi cho Chí Nhi. Lộ Thần thản nhiên đáp, biết. Nói xong, Lộ Thần lật người Vương Khuynh Tử lại, chưa đợi nàng nói gì, liền cúi xuống, hôn lên môi đỏ của nàng. Vương Khuynh Tử cuối cùng phải trả giá đắt vì lời nói sai của mình. Qua một lúc lâu, Lộ Thần mới ngừng lại. Hắn thì thầm bên tai Vương Khuynh Tử, Khuynh Tử, ngươi định tiếp tục quản lý Thính Vũ lâu sao? Nghe vậy, Vương Khuynh Tử tỉnh táo lại, nàng nói, vương gia lẽ nào muốn Nô gia ở nhà chăm con suốt ngày? Lộ Thần cười nói, không phải vậy, ta chỉ hỏi thôi. Công việc của Thính Vũ lâu sắp tới sẽ rất nhiều, ngươi vừa mới sinh con, lại phải lo chuyện Thính Vũ lâu, lại phải chăm con, sẽ rất tốn thời gian và sức lực. Vương Khuynh Tử cười nói, vậy Nô gia sẽ dùng thời gian ở bên vương gia để chăm con. Ối, lời chưa dứt, nụ cười trên mặt Vương Khuynh Tử biến mất, nàng lại bị Lộ Thần trừng phạt. Lộ Thần nói, thân là thê thiếp của bổn vương, hầu hạ bổn vương là bổn phận của ngươi, ngươi lại không muốn hầu hạ, quả nhiên là ngày càng láo xược. Vương Khuynh Tử quay đầu, ánh mắt mơ màng, làm bộ đáng thương nói, Ngô gia biết sai rồi, vương gia xin tha thứ. Lộ Thần cười thầm, hồ ly tinh này, rồi bỏ qua chuyện trước đó, tiếp tục trừng phạt Vương Khuynh Tử. Một lúc lâu sau, Lộ Thần mới nói, tin tức Gia Cát đại học sĩ không phải thiên nhân đã lan truyền khắp các đại vương triều, các vương triều chắc chắn sẽ có động thái lớn. Thương đội Thính Vũ Lâu cần rút khỏi các vương triều trước khi chúng nó hành động chống lại Bắc Quốc. Lúc trước Thính Vũ Lâu được thành lập để thu thập tin tức của các đại vương triều, nhưng giờ đây nó đã trở thành một thực thể thương mại khổng lồ. Nếu Thính Vũ Lâu không kịp rút lui, một khi vương triều nào đó tấn công Bắc Quốc, chắc chắn sẽ nhắm vào Thính Vũ Lâu trước tiên. Lúc đó Bắc Vương phủ sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Vương Khuynh Từ mang thai, luôn để ý đến tình hình bên ngoài, nên nàng hiểu rõ tình thế hiện tại. Nàng thở phào nói: "Vương gia yên tâm, Mơ gia nhất định sẽ nhanh chóng cho Thính Vũ Lâu rút khỏi các vương triều đối địch." Nghe vậy, Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm. Vương Khuynh Từ hỏi: "Vương gia còn có việc gì nữa không?" Lộ Thần ôm eo Vương Khuynh Từ: "Không có, ta đến tìm ngươi chỉ vì chuyện này." "Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta bàn luận việc cho Chí Nhi thêm một em trai hoặc em gái đi." Nghe vậy, Vương Khuynh Từ khinh miệt trong lòng. Tên đàn ông hư hỏng này, lần trước dùng mưu kế để mình có con, lần này lại muốn dùng chiêu đó, nàng sẽ không để hắn tùy tiện làm mạn. Một đứa con là đủ rồi, không cần sinh thêm. Tương lai nàng có bảo vệ được đứa con này hay không còn chưa biết. Nếu sinh thêm, càng khó bảo vệ hơn. Nhưng cuối cùng, Vương Khuynh Từ vẫn không thoát khỏi các thủ đoạn của Lộ Thần. Sáng sớm, Lộ Thần thức dậy bên cạnh Vương Khuynh Từ. Hắn liền thấy nàng nhìn mình với vẻ u oán. Lộ Thần cười hỏi: "Vô Lâu chủ nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì?" Vương Khuynh Từ nói nhỏ nhẹ: "Khó trách Vương Phi dặn ta phải đề phòng Vương gia, kể đến lúc con mình đói bụng." Ngộ Thần mặt dày mày dặn đáp: "Ta biết chừng mực mà, lát nữa ta sẽ tìm thêm sữa cho Chí Nhi." Vương Khuynh Từ liếc Lộ Thần một cái, không nói gì. Lộ Thần đứng dậy, duỗi người một cái. Vương Khuynh Từ cũng vội vàng đứng lên, lấy y phục chuẩn bị mặc cho Lộ Thần. Lộ Thần nắm lấy tay nàng, ngăn lại: "Để lát nữa, ta muốn tắm trước." Vương Khuynh Từ dừng tay. Lộ Thần nhìn thoáng qua thân thể trắng như tuyết của nàng, cười nói: "Phu nhân hôm qua cũng ra nhiều mồ hôi, cũng cần tắm rửa." Vương Khuynh Từ nhỏ nhẹ đáp: "Vương gia tắm trước đi." Vương Khuynh Từ hiểu ý Lộ Thần, sợ hắn muốn kéo mình cùng tắm, nàng không muốn tắm chung với hắn, ai biết hắn sẽ làm gì nữa. Lộ Thần hỏi nha hoàn hầu hạ trong phòng: "Nhi xem nước nóng chuẩn bị xong chưa?" "Dạ, vương gia." Nha hoàn vào phòng tắm. Chốc lát sau, nha hoàn trở lại: "Vương gia, nước nóng đã sẵn sàng." Lộ Thần bế bổng Vương Khuynh Từ lên, hướng phòng tắm đi, vừa đi vừa cười: "Đều là vợ chồng già rồi, có gì phải ngại." Thấy Lộ Thần bế mình, Vương Khuynh Từ vội ôm cổ hắn, không nói gì nữa. Dù sao đã thế rồi, tắm thì tắm. Chốc lát sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên. Khi Vương Khuynh Từ ra khỏi phòng tắm, đã hoàn toàn mất sức, nằm dài trên giường, không buồn nhúc nhích. Lộ Thần mặc xong y phục nhờ nha hoàn giúp đỡ, nhìn Vương Khuynh Từ trên giường, cười nói: "Vương Lâu chủ sinh con xong càng ngày càng quyến rũ." Nghe vậy, Vương Khuynh Từ quay đầu liếc Lộ Thần, rồi nói: "Vương gia, ngài hay là sang phòng bên cạnh ngồi chút đi. Dạo này Nam Yên tỷ tỷ và Giao Giao muội muội rất nhớ ngài." Lộ Thần nói: "Yên tâm, ta biết điều. Gần đây ta giúp Tử Huyên bọn họ tăng công lực nên mới ngày nào cũng qua đó. Bây giờ Tử Huyên bọn họ đã chính thức bước vào con đường tu luyện, ta cũng không cần phải qua đó mỗi ngày nữa. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi đây." Nói xong, Lộ Thần đi ra ngoài. Vương Khuynh Từ nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng hắn, lười biếng nói: "Vương gia đi đường cẩn thận." Lộ Thần rời khỏi sân nhỏ của Vương Khuynh Từ, điện đến Hồi Phong Mây viện ăn điểm tâm, thì một nha hoàn vội vàng chạy đến: "Vương gia, Tần chỉ huy sứ cầu kiến." Nghe vậy, Lộ Thần không nói hai lời, nhi thẳng đến thư phòng. Đến cửa thư phòng, hắn thấy Tần Ngọc Sơn và Lương Túng đang đứng đó, hai người cùng xuất hiện, xem ra có tin tức quan trọng cần báo cáo. Thấy Lộ Thần, hai người lập tức hành lễ: "Thuộc hạ bái kiến vương gia." Lộ Thần không dừng bước, tiếp tục đi về phía thư phòng, vừa đi vừa nói: "Tiến vào rồi hãy nói." Hai người lập tức theo Lộ Thần vào thư phòng. Trong thư phòng, Tần Ngọc Sơn lấy ra một phần tình báo vừa nhận được từ Nhạn Thành sáng nay, đưa lên trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần nhận lấy tình báo, xem qua một lượt. Tần Ngọc Sơn nói: "Hoàng cung truyền tin, hiện giờ chỉ có thiên nhân mới cứu chữa được bệ hạ, để trị bệnh cho bệ hạ. Quốc sư mời hai vị lão tổ của Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn đến kinh thành, bàn luận cách đột phá cảnh giới thiên nhân." Nghe vậy, Lộ Thần cười khẩy: "Chỉ sợ đây là Hồng Môn Yến." Lộ Thần hiểu rõ, Hà Hoàng không muốn đại hạ xuất hiện thêm thiên nhân khác. Hai vị lão tổ của Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn hiện đã đạt đến hợp đạo kỳ, tức là ngụy thiên nhân. Chỉ cần hợp đạo hoàn thành, liền sẽ trở thành thiên nhân chân chính. Đến lúc đó, đại hạ sẽ có thêm hai đối thủ mạnh. Hàn Đan Phụ Hoàng muốn mời họ vào Hoàng Cung, rồi mai phục trừ khử họ. Lộ Thần vừa xem tình báo vừa nói: "Hai vị lão tổ của Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn hẳn không ngốc đến mức lúc này còn đến kinh thành." Lời chưa dứt, Lộ Thần phát hiện trên tình báo viết: "Hai vị lão tổ của Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn đã lập tức đáp ứng lời mời của Hoàng Cung." Thấy vậy, Lộ Thần cau mày: "Hai lão già kia không phải là ngu ngốc chứ? Đây rõ ràng là Hồng Môn Yến mà, hay là phụ hoàng dùng thủ đoạn gì khiến họ không thể không đến kinh thành? Tần Ngọc Sơn tiếp tục nói, theo điều tra của chúng ta, quốc sư hẳn đã đáp ứng điều kiện gì đó với hai vị lão tổ của Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn, nên họ mới không chút do dự đáp ứng. Chỉ là hiện tại chúng ta chưa tra được điều kiện cụ thể là gì. Lộ Thần rơi vào trầm tư, thả tình báo xuống, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Một lát sau, Lộ Thần nhìn về phía Lương Túng, nương chỉ huy sứ, ngươi có chuyện gì? Lương Túng mới lên tiếng, thám tử Đại Võ Vương Triều gửi thư, Đại Võ quyết định 2 tháng sau xuất binh tấn công Bắc Quốc. Trưởng công chúa Đại Võ lại đi sứ Đại Nguyệt, hình như muốn lôi kéo Đại Nguyệt cùng tấn công Bắc Quốc. Nghe vậy, Lộ Thần không hề ngạc nhiên, Đại Võ và Bắc Quốc chỉ giáp giới ở khu vực nhỏ Vĩnh An huyện. Nếu Đại Võ muốn diệt Bắc Quốc, nhất định phải mượn đường của Đại Nguyệt. Hơn nữa, đối với Đại Nguyệt mà nói, Bắc Quốc cũng là mối đe dọa, nên việc Đại Võ phái võ quân uyển đi sứ Đại Nguyệt không có gì lạ. Lần này, khả năng lớn là họ sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác. Dù không liên minh, Đại Nguyệt chắc chắn cũng sẽ đồng ý cho mượn đường. Hiện giờ xe Mộ Dung Tuyết Nhi chưa trở về. Nếu Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn muốn về Bắc Quốc, thì chứng tỏ Nguyệt Hoàng không muốn xuất binh đánh Bắc Quốc ngay lúc này. Đúng lúc Lộ Thần suy nghĩ như vậy, một binh lính ở cửa nói, vương gia, Mộ Dung cô nương đã về phủ. Nghe vậy, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, xem ra Nguyệt Hoàng vẫn còn kiên kỵ Bắc Quốc. Như vậy, Đại Nguyệt chắc sẽ không cùng Đại Võ xuất binh, nhiều nhất chỉ cho mượn đường. Lộ Thần trầm ngâm một lát, nói với Tần Ngọc Sơn, Tần chỉ huy sứ, cho người theo dõi sát sao nhất cử nhất động trong hoàng cung, có tin tức gì lập tức báo cho bổn vương. Tần Ngọc Sơn đáp, tuân mệnh, vương gia. Lộ Thần lại quay sang Lương Túng, Lương chỉ huy sứ, cho thám tử Đại Võ hoạt động mạnh lên, dùng bạc mua chuộc những đại thần đó, để đại thần Đại Võ nhiều vạch tội trưởng công chúa của họ ở triều đình. Lương Túng đáp, tuân mệnh, vương gia. Được rồi, không có việc gì nữa, các ngươi lui xuống đi. Tần Ngọc Sơn và Lương Túng đồng thanh, thuộc hạ cáo lui. Lộ Thần rất để ý việc quốc sư mời hai vị lão tổ của Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn đến kinh thành. Điều quan trọng nhất là hai lão già đó lại đồng ý. Lộ Thần không hiểu kế hoạch của phụ hoàng mình, liền sai người gọi Gia Cát Trọng Quang đến, định hỏi ý kiến hắn. Gia Cát Trọng Quang vào thư phòng, Lộ Thần liền đưa phần tình báo Tần Ngọc Sơn vừa mới gửi cho mình cho ông ta xem trước. Gia Cát Trọng Quang nhìn chăm chăm vào phần tình báo trên tay, rất lâu không rời mắt. Lộ Thần hỏi, đại học sĩ thấy phụ hoàng ta sẽ làm gì tiếp theo? Gia Cát Trọng Quang không trả lời ngay, trầm tư một lát rồi nói, việc Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn hai vị lão tổ không chút do dự đáp ứng lời mời của quốc sư, tay lắng liên quan đến Huyền Nguyệt Cung. Lộ Thần sững sờ một lúc, lập tức hiểu ý Gia Cát Trọng Quang. Huyền Nguyệt Cung cũng nằm trong lãnh thổ đại hạ, lại luôn uy hiếp các thế lực lớn. Những năm gần đây, Huyền Nguyệt Cung liên tục áp bức các thế lực khác. Vì Huyền Nguyệt Cung có người tu luyện đến cảnh giới thiên nhân, các thế lực lớn dù tức giận cũng không dám nói gì. Hiện nay, hai vị lão tổ của Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn đều có hy vọng đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Lại thêm Đại Hạ Hoàng Thất và Huyền Nguyệt Cung vốn có mối thù sâu nặng. Năm đó, cư giả cảnh giới thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung đã giết không ít đại tông sư của Hoàng Thất Đại Hạ, khiến lực lượng Hoàng Thất Đại Hạ càng suy yếu, thế gia càng mạnh lên. Hà Hoàng lâm vào tình trạng mất quyền lực trong thời gian dài. Hiện tại, Hoàng Cung có người bước vào kỳ hợp đạo. Hai vị lão tổ của Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn cũng bước vào kỳ hợp đạo. Nếu họ cùng nhau đột phá đến cảnh giới thiên nhân rồi liên thủ, không chừng có thể diệt trừ Huyền Nguyệt Cung. Lộ Thần nói, vậy ra, phụ hoàng ta định liên kết Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn để diệt trừ Huyền Nguyệt Cung. Lộ Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, hiện nay cục diện đại hạ hỗn loạn như vậy, phụ hoàng ta có phải hơi quá nóng vội không? Hiện nay, cuộc tranh giành ngôi vị ở kinh thành ngày càng khốc liệt. Khi các hoàng tử biết ra Cát Trọng Quang không phải là người tu luyện đến cảnh giới thiên nhân, họ càng không an phận. Các phiên vương cũng đang tích cực chiêu mộ binh lính. Hiện nay, đại hạ rối loạn cả kinh thành lẫn địa phương, gần như hỗn loạn hết cả. Vậy mà phụ hoàng lại muốn đối phó Huyền Nguyệt Cung. Gia Cát Trọng Quang nói, vương gia, theo lão thần thấy, bệ hạ hiện giờ không phải nóng vội diệt trừ Huyền Nguyệt Cung, mà là muốn mau chóng đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Việc hai vị lão tổ của Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn vào kinh lúc này, chắc chỉ để trợ giúp bệ hạ thuận lợi đột phá. Lộ Thần lập tức hiểu ra, bản vương đã rõ, là Cát Trọng Quang muốn nói, dù phụ hoàng mình cùng Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn đều định đối phó Huyền Nguyệt Cung, nhưng với thực lực hiện tại của họ, đương nhiên không phải là đối thủ của Huyền Nguyệt Cung. Vì vậy, Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn sẽ trước giúp Hạ Hoàng giải quyết loạn lạc đại hạ, giúp Hạ Hoàng đột phá đến cảnh giới thiên nhân, sau đó mới cùng nhau đối phó Huyền Nguyệt Cung. Nhớ lại lời phán đoán trước đây của Gia Cát Trọng Quang rằng điều kiện để Hạ Hoàng đột phá đến cảnh giới thiên nhân là tiêu diệt tất cả các phiên vương đại hạ, Lộ Thần liền liên kết mọi việc xảy ra ở kinh thành. Hạ Hoàng nhiều khả năng cho rằng Gia Cát Trọng Quang không phải là người tu luyện đến cảnh giới thiên nhân, Bắc Quốc cũng không có người tu luyện đến cảnh giới thiên nhân, nên muốn mượn sức mạnh của Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn để trừ khử Gia Cát Trọng Quang, sau đó diệt trừ tất cả các phiên vương đại hạ, cuối cùng mới tự mình đột phá đến cảnh giới thiên nhân. sau khi ông ta đột phá đến cảnh giới thiên nhân, sẽ giúp hai vị lão tổ của Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn đột phá đến cảnh giới thiên nhân, rồi ba bên liên thủ diệt trừ Huyền Nguyệt Cung. Dĩ nhiên, việc phụ hoàng mình có giữ lời, thực sự hợp tác với hai vị lão tổ của Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn hay không, thì phải xem xét sau. Lộ Thần vẫn cảm thấy với tính cách của phụ hoàng mình, e nàng sẽ không thực sự hợp tác với hai người đó. Biết đâu hai vị lão tổ đó cũng đã hiểu điều này. Họ chỉ hợp tác bề ngoài, sau lưng ai cũng có toàn tính riêng. Lộ Thần nói, được rồi, chuyện kinh thành để qua một bên. Bản vương lần này tìm quốc sư còn có việc khác. Theo báo cáo của thám tử, hai tháng nữa, Đại Võ sẽ xuất binh tấn công Bắc Quốc. Đồng thời họ cũng phái võ quân uyển đi sứ Đại Nguyệt, định liên kết Đại Nguyệt cùng tấn công. Nghe vậy, Gia Cát Trọng Quang trầm tư một lát, rồi hỏi, vương gia, lão thần nghe nói sứ thần Đại Nguyệt đã về phủ. Nếu Đại Nguyệt cũng định xuất binh tấn công Bắc Quốc, hẳn sẽ không tiếp tục phái sứ thần đến đây. Lộ Thần nói, bản vương cũng nghĩ vậy, chỉ là hơi nghi hoặc, sao Nguyệt Hoàng lại không định liên minh với Đại Võ để cùng nhau tiêu diệt Bắc Quốc? Gia Cát Trọng Quang nói tiếp, Nguyệt Hoàng là người cẩn trọng. Theo lão thần thấy, nàng muốn Đại Võ thăm dò thực lực Bắc Quốc. Nếu Bắc Quốc không mạnh như nàng dự đoán, rất có thể nàng vẫn sẽ xuất binh tấn công Bắc Quốc. Vương gia phỏng chừng muốn cho Bắc Quốc có được một thời kỳ hòa bình và phát triển lâu dài. Biện pháp tốt nhất là đánh tan hoàn toàn quân đội Đại Võ. Tuy nhiên, Lộ Thần cũng muốn thể hiện sức mạnh, nhưng mục đích của việc thể hiện sức mạnh ấy vẫn là vì Bắc Quốc có được một thời kỳ hòa bình và phát triển, chứ không phải vì việc thể hiện sức mạnh mà thể hiện sức mạnh. Bất cứ hành động quân sự nào đều xuất phát từ mục đích chính trị phía sau. Lộ Thần suy nghĩ một lúc, rồi cùng Gia Cát Trọng Quang bàn luận một số việc liên quan đến cuộc chiến này. Một lúc lâu sau, Gia Cát Trọng Quang rời khỏi thư phòng. Lộ Thần cũng định rời đi thì một binh lính ở cửa nói, vương gia, sứ thần Đại Võ nói muốn về Đại Võ báo cáo công tác, đã rời khỏi Bắc Quốc. Nghe vậy, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, sứ thần Đại Võ chạy nhanh thật, xem ra chúng nó đã biết Đại Võ sắp xuất binh đánh Bắc Quốc, sợ Bắc Quốc làm khó chúng nó nên tranh thủ chạy trốn. Lộ Thần nói, chúng muốn đi thì cứ để chúng đi, không cần để ý. Tuy hai tháng nữa Bắc Quốc và Đại Võ sẽ khai chiến, nhưng Lộ Thần không đến mức giết sứ thần nước khác. Hắn giờ đây không còn là tay mơ chính trị nữa. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, hắn vẫn nắm chắc trong lòng. Nghe lệnh Lộ Thần, binh lính lập tức đáp, dạ, vương gia. Binh lính quay người rời khỏi thư phòng. Lúc Lộ Thần bước đến cửa thư phòng, nhìn ra ngoài thì một nha hoàn vương phủ vội vã chạy vào. Thấy Lộ Thần đứng ở cửa, nha hoàn vội hành lễ, mô tỳ bái kiến vương gia. Lộ Thần gật nhẹ đầu, chuyện gì? Nha hoàn đáp, vương gia, Mộ Dung cô nương cầu kiến. Lộ Thần không quá ngạc nhiên, hắn nói, cho nàng vào thư phòng. Lộ Thần khóe miệng khẽ cong lên, vốn định về chính viện ăn chút gì, giờ xem ra chỉ có thể ăn nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi đi vắng mấy hôm nay, hắn nhớ nàng lắm. Cùng lúc đó, cửa Nam Nhạn Thành, một nữ tử áo trắng cưỡi ngựa đang nhanh chóng tiến đến cổng thành. Nữ tử dung mạo tuyệt sắc, mái tóc đen dài bay phấp phới trong gió, toàn thân tỏa ra tiên khí, đi đến đâu người người đều nhìn chăm chú vào nàng. Nữ tử này là ai? Đẹp, thật đẹp, chẳng lẽ là thê thiếp của vương gia? Sao ta chưa từng gặp nàng? Khi mọi người trên đường đều bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê hoặc thì binh lính ở cửa thành lại dứt khoát ngăn cản nàng. Cô nương, xin xuống ngựa làm thủ tục. Nữ tử không để ý đến mấy tên lính, lập tức một luồng hơi lạnh tỏa ra từ người nàng. Ngay sau đó, những tên lính ngăn nàng dường như bị khống chế, ánh mắt vô hồn, tự giác nhường đường, rồi mặt không cảm xúc nói, cô nương mời vào. Bắc Vương phủ. Trước cửa lớn, Mộ Dung Tuyết Nhi xuống xe ngựa, nhìn bảng hiệu Bắc Vương phủ, lòng trăm mối ngổn ngang. Nàng tưởng rằng kiếp này có lẽ sẽ không trở lại Bắc Quốc, trở về Nhạn Thành cũng khó gặp lại Bắc Vương. Không ngờ, thời gian chưa lâu, nàng lại bị Nguyệt Hoàng đưa trở về. Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ thở dài, vừa nhớ đến những chuyện xảy ra giữa nàng và Bắc Vương tại Vương Phủ, thân thể mềm mại của Mộ Dung Tuyết Nhi không khỏi run lên. Về Đại Nguyệt, nàng cố ý cho người điều tra về khả năng trên giường của đàn ông. Kết quả cuối cùng cho thấy không ai hung mãnh bằng Bắc Vương. Vì điều tra chuyện này, nàng bị một số quan viên Đại Nguyệt không ưa vạch tội, nói nàng phóng đãng, đời tư buông thả. Dĩ nhiên, có Nguyệt Hoàng che chở, dù bị vạch tội nàng cũng không sao. Sau khi Mộ Dung Tuyết Nhi rời Đại Nguyệt, trở về Bắc Quốc, các đại thần Đại Nguyệt tưởng rằng việc vạch tội có hiệu quả, Nguyệt Hoàng lại càng xa lánh Mộ Dung Tuyết Nhi và điều nàng đến Bắc Quốc. Vừa nhớ đến những tư liệu về đàn ông mà mình điều tra ở Đại Nguyệt, mặt Mộ Dung Tuyết Nhi đỏ lên. Lúc này, tiếng một nha hoàn vương phủ vang lên, Mộ Dung cô nương, xin mời theo tôi. Nghe thấy tiếng nha hoàn, Mộ Dung Tuyết Nhi mới hoàn hồn, vội vàng dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung. Nàng lát nữa còn phải tìm cách lấy tin tức từ Lộ Thần, làm sao có thể nghĩ đến những chuyện ô uế kia. Nếu cứ mãi nghĩ đến chuyện nam nữ, nàng lấy đâu ra tâm trí mà thu thập tin tức từ Bắc Vương. Theo sự hướng dẫn của nha hoàn, Mộ Dung Tuyết Nhi nhanh chóng đến thư phòng, đứng trước mặt Lộ Thần, thấy Lộ Thần, Mộ Dung Tuyết Nhi hành lễ. Ngoại thần gặp qua Bắc Vương. Lộ Thần liếc nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi, nàng vẫn như trước, mặc áo trắng điểm đen, một thân khí chất thanh lãnh, lão mễ khiến người ta không khỏi rung động. Lộ Thần cười nói, mới bao lâu không gặp, Tuyết Nhi sao lại lạnh nhạt thế? Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi mặt không đổi sắc. Vương gia, ta là sứ thần Đại Nguyệt, đại diện cho toàn bộ Đại Nguyệt, xin vương gia hãy tôn trọng ta. Mộ Dung Tuyết Nhi vừa dứt lời, Lộ Thần vung tay lên, cửa sổ thư phòng lập tức đóng lại. Mộ Dung Tuyết Nhi định nói gì đó, liền bị Lộ Thần ôm vào lòng. Nàng muốn dãy dụa, nhưng phát hiện không còn chút sức lực nào, hoàn toàn không đẩy ra được Lộ Thần. Lộ Thần cười nói, cửa sổ chưa đóng, ngươi là sứ thần Đại Nguyệt, cửa sổ một cửa, ngươi chính là của ta. Mộ Dung Tuyết Nhi không hề bối rối, dù sao thân thể nàng đã sớm bị tên háo sắc này chiếm đoạt. Nàng mặt không đổi sắc nói, vâng gia quả là bá đạo. Lộ Thần không để ý lời nàng, hỏi, ngươi trở về lần này, Nguyệt Hoàng có phát hiện bức họa ta vẽ cho ngươi không? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, không có. Nghe vậy, Lộ Thần nói, xem ra kỹ thuật hội họa của ta khá tốt, Nguyệt Hoàng quả nhiên không nhận ra. Nói đến đây, Lộ Thần bế Mộ Dung Tuyết Nhi lên theo kiểu ôm công chúa. Mộ Dung Tuyết Nhi sửng sốt, chưa kịp phản ứng, Ngộ Thần đã thẳng tiến thư phòng, đến phòng nghỉ giữa đường. Mộ Dung Tuyết Nhi hơi bất đắc dĩ, nàng không biết nên phản ứng ra sao. Nàng là do Nguyệt Hoàng phái đến, là thuộc hạ của Nguyệt Hoàng, lý ra phải giữ khoảng cách nhất định với Lộ Thần. Thế nhưng tên Lộ Thần này hoàn toàn không để ý đến những điều đó, cứ như nàng là người của hắn vậy. Dĩ nhiên, điều này cũng có một lợi ích. Nàng đến Bắc Quốc vốn để tiếp cận Bắc Vương, giờ Bắc Vương xem nàng như người của mình, việc lấy tin tức từ Bắc Vương sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là, trong lòng Mộ Dung Tuyết Nhi luôn có cảm giác kỳ lạ. Nàng cảm thấy mình hoàn toàn không thể cự tuyệt Lộ Thần. Chốc lát sau, Lộ Thần đặt Mộ Dung Tuyết Nhi lên giường trong phòng nghỉ, rồi đè lên trên, nhìn xuống khuôn mặt tuyệt mỹ, mềm mại của nàng. Lộ Thần hỏi, Nguyệt Hoàng lần này sai ngươi đến, là muốn ngươi tìm hiểu tin tức gì? Ngươi cứ hỏi ta thẳng, ta có thể trả lời ngay. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần, tựa hồ muốn nhìn ra điều gì đó từ ánh mắt hắn, nhưng ánh mắt Lộ Thần rất thanh tịnh, không nhìn ra hắn có đang đùa giỡn hay không. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, bệ hạ muốn ta tìm hiểu vì sao người lại công bố ra Cát Trọng Quang không phải thiên nhân vào lúc này. Thời điểm này công bố tin tức này sẽ gây ra nhiều phiền phức cho Bắc Quốc. Mộ Dung Tuyết Nhi nói đến phiền phức, đương nhiên là nói đến chuyện Đại Võ. Trên đường đến Bắc Quốc, nàng đã nghe nói về động tĩnh của Đại Võ. Đại Võ đang điều động quân đội lên phía Bắc. Không lâu nữa, Đại Võ chắc chắn sẽ tấn công Bắc Quốc. Cuộc chiến tranh này có liên quan mật thiết đến việc Lộ Thần công bố ra Cát Trọng Quang không phải thiên nhân. Nếu Lộ Thần không để ra Cát Trọng Quang đi khắp nơi, mà duy trì trạng thái mơ hồ, để người ngoài phải suy đoán, thì Đại Võ không dám hành động dứt khoát như vậy. Lộ Thần nói, nguyên lai là chuyện này. Rất đơn giản, vì Bắc Quốc mạnh, không còn sợ bất kỳ vương triều nào, nên ta thấy không cần thiết giấu giếm thực lực nữa. Có người muốn tấn công Bắc Quốc, Bắc Quốc sao lại không dùng một cuộc chiến tranh để uy hiếp những thế lực đối địch? Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi sững sờ, rồi hỏi, vương gia có ý là Bắc Quốc không cần thiên nhân để uy hiếp các thế lực đối địch nữa, chỉ dựa vào thực lực quân sự, có thể chống lại cả thế giới sao? Lộ Thần giơ tay lên, vuốt ve cằm trắng như tuyết của Mộ Dung Tuyết Nhi, chống lại cả thế giới thì không đến mức đó, nhưng kháng cự một hai vương triều tấn công thì không thành vấn đề. Mộ Dung Tuyết Nhi nhanh chóng phán đoán lời Lộ Thần, nhìn vào mắt Lộ Thần, nàng cảm thấy Lộ Thần sẽ không lừa mình. Lộ Thần tiếp tục nói, Bắc Quốc muốn phát triển ổn định, dựa vào uy hiếp của thiên nhân là không đủ. Giờ đây càng ngày càng nhiều đại tông sư đạt đến cảnh giới hợp đạo, việc ra Cát Trọng Quang không phải thiên nhân sớm muộn gì cũng bại lộ. Vậy thì dứt khoát dùng một cuộc chiến tranh để xác định địa vị của Bắc Quốc. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vương gia không thấy việc này quá mạo hiểm sao? Vương gia mới đến Bắc Quốc được mấy năm, nếu có vương triều toàn lực tấn công Bắc Quốc rất có thể không gánh nổi. Mộ Dung Tuyết Nhi không nói thẳng Đại Võ muốn tấn công Bắc Quốc, nàng tin Bắc Vương cũng biết chuyện này. Lộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt như pha lê của Mộ Dung Tuyết Nhi, cười hỏi, ngươi đang lo lắng cho ta sao? Mộ Dung Tuyết Nhi vô tình nói, vương gia nghĩ nhiều. Nói đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi liếc sang một bên, không nhìn thẳng Lộ Thần nữa. Lúc này, tay Lộ Thần đặt lên đai lưng Mộ Dung Tuyết Nhi, vừa cởi đai lưng, vừa nói, cao phong hiểm mới có cao thu nhập, chỉ có gan liều mới uy hiếp được địch nhân, vung ra một kiếm mới khiến kẻ khác không dám rút kiếm. Mộ Dung Tuyết Nhi hơi im lặng, Lộ Thần làm sao vừa nói chuyện nghiêm túc, vừa dùng tay cởi quần áo nàng được. Tuy nhiên, nàng ý thức được chuyện sắp xảy ra, nhưng không ngăn cản Lộ Thần. Mộ Dung Tuyết Nhi nghĩ thầm, coi như là trả thù lao cho việc nàng lấy tin tức cho Lộ Thần vậy. Lộ Thần đã quá lâu không được gần gũi Mộ Dung Tuyết Nhi, đối mặt mỹ nhân tuyệt sắc, thanh lãnh như tiên này, hắn khó lòng kìm chế. Lúc này, đầu óc Mộ Dung Tuyết Nhi rối bời, nàng bắt đầu tự vấn, mình đến Bắc Vương phủ thực sự là để lấy tin tức sao? Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve hình vẽ nhỏ trên bụng Mộ Dung Tuyết Nhi, nói, không ngờ hình vẽ vẫn còn, dùng cách ta vẽ, quả nhiên bền lâu. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi mới dần tỉnh táo lại, nàng nằm trên giường, ánh mắt khẽ hạ, rồi đột nhiên giật mình, lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Lộ Thần. Lộ Thần tiếp tục nói, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thủ cung Vân Nguyệt Hoàng làm cho ngươi quả thật rất đẹp mắt. Hình vẽ trên người Mộ Dung Tuyết Nhi, bên trong là hình trái tim, bên ngoài có những họa tiết đối xứng, trông rất tinh xảo. Lộ Thần hơi tò mò, tại sao Nguyệt Hoàng lại biết làm loại hình vẽ này thành thủ cung văn? Thế giới này đã có thủ cung xa để phân biệt nữ tử có còn trinh hay không, không cần thiết phải phức tạp như vậy. Thủ cung văn này nằm ở bụng dưới Mộ Dung Tuyết Nhi, khi làm chắc chắn tốn rất nhiều công sức. Trước đây, khi Lộ Thần vẽ thủ cung văn cho Mộ Dung Tuyết Nhi cũng đã tốn rất nhiều thời gian, huống chi hắn vẽ cái này không có tác dụng gì, chỉ là một bức tranh thuần túy, chỉ một bức tranh đã tốn của Lộ Thần nhiều thời gian như vậy. Vậy mà làm thủ cung văn thật sự, chắc chắn càng phiền phức, Nguyệt Hoàng cần gì phải làm rắc rối như vậy. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, không nói gì thêm. Lúc này, Lộ Thần lại nói, thủ cung văn này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Mộ Dung Tuyết Nhi hít sâu một hơi, nói, hô, không biết. Lộ Thần tiếp tục hỏi, phụ nữ bên cạnh Nguyệt Hoàng có phải đều có loại thủ cung văn này không? Nghe Lộ Thần hỏi, Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức cảnh giác, dù họ đang làm chuyện xấu, nhưng nàng cũng không đến mức hồ đồ mà tùy tiện tiết lộ chuyện bên cạnh Nguyệt Hoàng. Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần, nói, ngươi muốn, thông qua ta, hô, giò la, chuyện của bệ hạ. Lộ Thần cười cười, không ngờ Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn rất nhạy cảm, hắn chỉ tùy tiện hỏi thôi, thản nhiên nói, ta đã nói, ta muốn giữ ngươi ở Bắc Quốc không phải vì đạt được mục đích chính trị nào, ta chỉ đơn thuần muốn thân thể ngươi. Ta chỉ tò mò hình vẽ này có gì đặc biệt, ngươi không cần nhạy cảm như vậy. Ngươi không muốn nói thì thôi. Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn vào mắt Lộ Thần. Lúc này ánh mắt Lộ Thần rất nóng bỏng, dường như hắn hoàn toàn không để tâm đến chuyện khác. Lâu sau, Mộ Dung Tuyết Nhi cuối cùng nói, chỉ có trên người ta có thủ cung văn, cung nữ khác đều là thủ cung xa. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi trả lời, Lộ Thần mỉm cười, nói tiếp, xem ra, ngươi quả thật đặc biệt trong lòng Nguyệt Hoàng, nhưng ta không hiểu, đã ngươi đặc biệt như vậy, sao nàng lại chịu phái ngươi đến bên cạnh ta? Chẳng lẽ không sợ bánh bao nhân thịt đánh chó, một đi không trở lại? Mộ Dung Tuyết Nhi không trả lời câu hỏi của Lộ Thần. Câu hỏi này khiến Mộ Dung Tuyết Nhi vô cùng xấu hổ. Nàng cảm thấy Nguyệt Hoàng giao nhiệm vụ quan trọng này cho mình chủ yếu là vì tin tưởng mình. Kết quả đến Bắc Quốc, mù với Bắc Vương mấy lần, mộ tâm nàng bắt đầu dao động. Giờ nàng cũng nghi ngờ mình có phải thực chất bên trong cũng là người phóng đãng. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi im lặng, Lộ Thần cũng không nói nữa. Ánh mắt hắn lại rơi xuống thủ cung văn trên bụng dưới Mộ Dung Tuyết Nhi, tiếp tục quan sát hình vẽ. Một lát sau, Lộ Thần đột nhiên nghĩ đến điều gì, tò mò hỏi trong lòng, hệ thống, thông qua hình vẽ này thực sự có thể phân biệt nữ tử có còn trinh hay không sao? Có thể, chú văn đó tên là tỏa tình văn. Một khi nam tử phá thân người phụ nữ có chú văn đó, chú văn sẽ vào người nam tử. Từ đó về sau, nam tử sẽ hoàn toàn yêu mến nữ tử đó, mà chú văn cũng sẽ biến mất trên người nữ tử. Nhìn thấy hệ thống giải thích, Lộ Thần sửng sốt, cả người ngừng động tác. Cái gì? Tỏa tình chú? Thứ này lại có thể là một loại chú? Thật sự là khó lường a. Sao có thể có người ở nơi này hạ chú? Chẳng lẽ lúc trước mình khám phá thân thể Mộ Dung Tuyết Nhi đã trúng chiêu rồi? Nhưng hắn dường như không có gì bất thường, thân thể cũng không có vấn đề gì. Lẽ nào có thời gian hạn chế? Ngay khi Lộ Thần đang hoang mang thì hệ thống lại nhắc nhở, tỏa tình chú muốn phát động cần phải chế tạo chú văn vật chất, mà vật chất chế tạo tỏa tình chú thuộc loại độc dược, không thể gây hại cho ký chủ có thân thể vạn độc bất xâm. Nghe xong lời giải thích của hệ thống, Lộ Thần lập tức hiểu ra. Lúc này, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên. Khó trách Nguyệt Hoàng lại muốn đưa Mộ Dung Tuyết Nhi, một nữ tử quan trọng và được nàng coi trọng như vậy, đến bên cạnh mình. Nguyệt Hoàng là muốn dùng Mộ Dung Tuyết Nhi để khống chế mình à? Nghĩ đến đó, Lộ Thần đoán Nguyệt Hoàng chắc hẳn là một nữ nhân có dã tâm lớn. Không thì sao nàng lại đưa Mộ Dung Tuyết Nhi, người được nàng nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, đến Bắc Quốc? Chỉ sợ Nguyệt Hoàng muốn biến mình thành quân cờ của nàng, rồi đạt được mục đích khó ai hay biết. Cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Thấy Lộ Thần đột nhiên dừng lại nhìn mình, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi sững sờ, rồi sắc mặt thoáng chốc trở nên vội vàng. Mộ Dung Tuyết Nhi cố gắng kìm nén cảm xúc hỏi, sao vậy? Lộ Thần cười nói, không sao, ta chỉ nghĩ nếu bệ hạ của các ngươi vừa hầu hạ phu nhân lại phải lo việc binh, không biết có tức giận không. Mộ Dung Tuyết Nhi không hiểu Lộ Thần nói vừa hầu hạ phu nhân lại phải lo việc binh là ý gì. Mặt nàng đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Lộ Thần. Lộ Thần nói, được rồi, ta không nói chuyện này nữa, ngươi đã về rồi, chúng ta nên trò chuyện cho kỹ. Nói đến đây, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, khóe miệng hắn cong lên, cái hoa văn này đẹp thật, hay ta vẽ lên lưng ngươi một cái nhé. Chưa đợi Mộ Dung Tuyết Nhi trả lời, Lộ Thần đã lật người Mộ Dung Tuyết Nhi lại. Hắn giơ tay lên, lập tức hộp thuốc màu và bút lông tự động bay đến trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần lại vẽ lên mông Mộ Dung Tuyết Nhi một hoa văn tương tự. Mộ Dung Tuyết Nhi không biết Lộ Thần đang làm gì, nhưng việc này cũng không hại gì đến nàng, nên nàng không ngăn cản. Nhưng chờ Lộ Thần vẽ xong, nàng rõ ràng cảm thấy Lộ Thần dường như trở nên nóng nảy hơn. Mộ Dung Tuyết Nhi tự an ủi trong lòng, tất cả đều là vì Nguyệt Hoàng, cũng là vì lấy được tình báo của Bắc Quốc. Lộ Thần và Mộ Dung Tuyết Nhi nghỉ ngơi một ngày, khi Mộ Dung Tuyết Nhi trở về, vẻ mặt ngơ ngác, nàng đã dự liệu được chuyện sẽ xảy ra khi vào vương phủ. Hơn nữa Nguyệt Hoàng cũng muốn nàng dùng cách này tiếp cận Bắc Vương, nàng hiện giờ đã hoàn toàn chấp nhận. Chỉ là nàng vẫn không hiểu, tại sao Lộ Thần lại yên tâm với mình như vậy? Chẳng lẽ Bắc Vương thật sự cho rằng có thể dùng cách này để chiếm được lòng một người phụ nữ? Nghĩ đến nụ cười tự tin và anh tuấn của Lộ Thần, mùi trong xe ngựa, Mộ Dung Tuyết Nhi không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Thật là ngây thơ. Mộ Dung Tuyết Nhi vừa rời đi, đã đến giờ cơm tối. Lộ Thần trong thư phòng duỗi lưng mỏi nhừ, nghiện mạnh vào hai bên lưng mình. Lộ Thần phát hiện, chỉ cần thân mật với nữ tử, tâm trí hắn sẽ trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Mộ Dung Tuyết Nhi mới đi, hắn vốn đã đói bụng, nhưng giờ đây lại chẳng muốn về chính viện ăn cơm, chỉ muốn xử lý đống công văn chất ngất trên bàn. Đúng lúc ấy, một nha hoàn ở cửa hỏi: "Vương gia, vương phi bảo nô tỳ đến hỏi ngài, tối nay trở về dùng cơm không ạ?" Nghe nha hoàn hỏi, Lộ Thần cuối cùng vẫn quyết định về ăn cơm trước, rồi hãy nói chuyện sau. Lộ Thần nói: "Bản vương đến ngay." Lộ Thần đi về hướng Phong Vân viện. Vừa đến nơi, chưa kịp vào viện, một nha hoàn đã gọi hắn lại: "Vương gia, Hiên Viên đại nhân cầu kiến." Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, dừng bước, quay đầu nhìn nha hoàn, hoang mang hỏi: "Hắn đến tìm bản vương lúc này làm gì?" Nha hoàn đáp: "Ngư tỳ cũng không biết." Lộ Thần tiếp tục hỏi: "Hắn đang ở đâu?" Nha hoàn nói: "Hắn đang đợi vương gia ở thư phòng." Lộ Thần hơi bất đắc dĩ, mình mới từ thư phòng ra, sao lại phải quay về? Lộ Thần nói với nha hoàn ở cửa viện: "Nhi báo với vương phi, bản vương đột nhiên có việc gấp, bảo nàng dùng cơm trước đi, không cần đợi bản vương." Nói xong, Lộ Thần lại quay về thư phòng. Hiên Viên Triều Ca đang đứng ở cửa thư phòng, vẻ mặt nôn nóng bất an. Thấy Lộ Thần đến, Hiên Viên Triều Ca lập tức tiến lên: "Bái kiến đại vương." Lộ Thần tò mò hỏi: "Hiên Viên thành chủ đã khuya thế này có việc gì?" Hiên Viên Triều Ca nói: "Đại vương, xin mượn một bước nói chuyện." Lộ Thần đi thẳng vào thư phòng: "Theo bản vương vào đây." Vào thư phòng, Hiên Viên Triều Ca lập tức đóng cửa kỹ, rồi nói thẳng: "Đại vương, lão thần lúc trước đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp khổng lồ, trong chốc lát vô cùng hoảng hốt, cảm thấy khó chịu vô cùng, như thể toàn thân bị thứ gì đó giam cầm vậy." Nghe vậy, Lộ Thần nhíu mày, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hiên Viên Triều Ca là thiên nhân, có thể khiến một thiên nhân cảm nhận được uy áp không rõ nguồn gốc, lại có cảm giác bị giam cầm lực lượng. Điều đó chứng minh Bắc Quốc nhất định đã có một nhân vật vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Hơn nữa người đó chắc chắn biết Hiên Viên Triều Ca là thiên nhân, nên cố ý đến thăm dò hắn. Bắc Quốc đột nhiên xuất hiện một người có thể uy hiếp thiên nhân, điều này khiến Lộ Thần cảm thấy không ổn. Hiện tại người mạnh nhất Bắc Quốc cũng chỉ là thiên nhân, nếu đến kẻ mạnh hơn thiên nhân, họ khó lòng đối phó. Hỏa khí chỉ đối phó được tông sư, đại tông sư cũng khó giết, huống hồ là kẻ mạnh hơn thiên nhân. Rốt cuộc là ai? Lộ Thần hỏi: "Theo ngươi, tại sao ngươi lại có cảm giác đó?" Hiên Viên Triều Ca đáp: "Lão thần nghi ngờ có cường giả thiên nhân đã tiến vào Bắc Quốc, người đó hẳn đã nhận ra khí tức của lão thần, nên cố ý đến thăm dò thực lực của lão thần." Nghe Hiên Viên Triều Ca trả lời, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Một lát sau, Lộ Thần đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhất thời bừng tỉnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, xem ra thời gian tới, hắn phải chăm lo việc nước, không thể ngày ngày chỉ nhớ đến việc ân ái với nữ nhân, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, mới có thể để lại ấn tượng tốt cho người khác. Nghĩ đến đó, Lộ Thần nói với Hiên Viên Triều Ca: "Ngươi hãy chú ý quan sát tình hình xung quanh vương phủ trong thời gian tới. Bản vương đã đoán được người đến là ai, chỉ cần người đó không làm gì có hại cho vương phủ, ngươi không cần quan tâm nàng." Nghe Lộ Thần nói vậy, Hiên Viên Triều Ca hơi sững sờ. Nguyên lai người đến là người quen của Bắc Vương, vậy thì không sao. Hiên Viên Triều Ca cho rằng người đến có thân phận tương tự như hắn, đều là đến đầu quân cho nhân hoàng tương lai. Nếu vậy, đối phương hẳn sẽ không gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho Bắc Quốc. Dù thực lực của người đó mạnh hơn hắn cũng không sao. Như vậy, Bắc Vương lại có thêm một cường giả, điều này càng củng cố thực lực của Bắc Quốc. Hiên Viên Triều Ca liền nói: "Lão thần tuân lệnh." Lộ Thần tiếp tục nói: "Tốt, ngươi về đi, có việc bản vương sẽ tìm ngươi." Hiên Viên Triều Ca đáp: "Đúng, đại vương." Lão thần cáo lui. Nói xong, Hiên Viên Triều Ca liền quay người rời khỏi thư phòng. Chờ Hiên Viên Triều Ca đi rồi, Lộ Thần ngồi trên ghế trong thư phòng, chìm trong suy tư. Nàng thầm nghĩ, nếu thật sự là người đó đến, nàng rất có thể sẽ không xuất hiện ngay, mà là quan sát ta từ trong bóng tối, không biết nữ nhân đó có thể chủ động tạo ra thử thách gì cho ta không? Được rồi, thôi không nghĩ đến những chuyện này nữa, ta về ăn cơm đã, đến lúc nhất định, nữ nhân đó chắc chắn sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đó, Lộ Thần đứng dậy trở về Phong Vân Viện. Lúc này, các thê thiếp của hắn đã đang dùng cơm tối, thấy hắn trở về, các nàng liền vội vàng đứng dậy, người thì bưng chậu nước, người thì xúc cơm, người thì rót rượu. Lộ Thần ngồi xuống, vừa ăn cơm tối vừa trò chuyện với các thê thiếp về những chuyện ở Bắc Quốc. Mọi người ngồi trong đại điện, vẻ mặt vui vẻ. Cùng lúc đó, trên nóc nhà nào đó, một nữ tử áo trắng tung bay đang lạnh lùng nhìn vào Phong Vân Điện. Nhìn thấy Lộ Thần đang nói cười vui vẻ với các nữ nhân của mình, nữ tử lẩm bẩm, quả nhiên là một người đa tình. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn, dường như hắn cũng đối xử rất tốt với các nữ nhân của mình. Nhưng chỉ dựa vào điều này thôi chưa thể chứng minh hắn là người tốt. Bản tọa vẫn cần quan sát thêm. Ăn tối xong, Lộ Thần đến phòng của Gia Luật Nam Yên. Vừa vào phòng, Gia Luật Nam Yên liền định cởi quần áo cho Lộ Thần. Lộ Thần hầu như mỗi tối đều muốn làm chuyện ấy, nên nàng đã thành thói quen. Chỉ cần Lộ Thần đến, nàng sẽ chủ động cởi quần áo cho Lộ Thần, rồi hầu hạ hắn. Nhưng điều Gia Luật Nam Yên không ngờ là, khi nàng đang định cởi quần áo cho Lộ Thần, Lộ Thần lại nắm lấy tay ngọc của nàng, rồi nói, Nam Điên, ta đi tắm trước, tối nay ta nghỉ sớm. Nghe vậy, Gia Luật Nam Yên hơi sững sờ, có chút không hiểu hôm nay Lộ Thần làm sao vậy, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, đáp, thiếp biết rồi. Lộ Thần liền cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm kế bên. Ban đầu, các nha hoàn định vào giúp Lộ Thần tắm rửa, nhưng đều bị Lộ Thần ngăn lại. Với thân phận tôn quý như Lộ Thần, có nha hoàn giúp tắm rửa là chuyện bình thường. Trước kia Lộ Thần tắm rửa, hoặc là nha hoàn giúp, hoặc là thê thiếp giúp. Vậy mà hôm nay hắn lại khác thường, tự tắm một mình. Điều này càng khiến Gia Luật Nam Yên hoang mang. Hôm nay Lộ Thần làm sao vậy? Tắm xong, Lộ Thần đến ngồi trên giường Gia Luật Nam Yên, rồi nói, Nam Yên, nàng đi tắm đi. Gia Luật Nam Yên đáp, dạ, vương gia. Rồi Gia Luật Nam Yên đi tắm. Khi nàng bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc áo trong màu trắng, nhìn người phụ nữ mềm mại trước mắt, Lộ Thần vẫn có chút dao động. Nhưng hắn luôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Điều này khiến Lộ Thần trở nên đặc biệt thận trọng. Chờ Gia Luật Nam Yên trở lại giường, Mộ Thần chỉ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, rồi nhắm mắt ngủ. Gặp Lộ Thần cũng chẳng làm gì, chỉ ôm ấp thân thể mềm mại của nàng rồi ngủ. Gia Luật Nam Yên trong lòng thấy hơi lạ, thật sự chỉ ngủ thôi sao? Bây giờ vẫn còn sớm mà, đêm dài như vậy, chẳng làm gì cả. Gia Luật Nam Yên không nghĩ mình làm gì khiến Lộ Thần tức giận, nên mới dẫn đến việc hắn không đụng vào nàng. Nếu Lộ Thần thật sự có ý kiến với nàng, hắn cũng sẽ không đến thẳng phòng nàng để ngủ. Nghe thấy tiếng Lộ Thần thở đều đều, Gia Luật Nam Yên cơ bản xác nhận hắn đã ngủ thật rồi. Rất nhanh, Gia Luật Nam Yên liền phản ứng lại. Nhất định là Lộ Thần hôm nay ở thư phòng đã làm gì đó với một nữ nhân nào đó, nên tối mới không có tâm trạng. Tuy nhiên lúc ăn tối, đa số nữ nhân trong vương phủ đều ở điện chính, nhưng nữ nhân của Lộ Thần thì nhiều vô kể. Cũng không chỉ có ở vương phủ, ngoài vương phủ cũng có. Hơn nữa rất có thể Lộ Thần lại có người mới. Nghĩ đến đây, Gia Luật Nam Yên không suy nghĩ nữa, nàng nhắm mắt lại và ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Gia Luật Nam Yên tỉnh dậy, thấy bên giường đứng một bóng người mơ hồ. Nàng dụi mắt, phát hiện đó là Lộ Thần. Lộ Thần dậy sớm như vậy, điều này khiến Gia Luật Nam Yên hơi ngạc nhiên. Trước kia, Lộ Thần đến đây, 10 phần thì 8-9 phần đều nằm ì, không dậy sớm như thế. Lộ Thần thích nhất ôm ấp thân thể nóng bỏng của nàng. Hôm nay sao lại dậy sớm thế? Ngay khi Gia Luật Nam Yên đang hoang mang, Lộ Thần quay đầu nhìn nàng, cười nói, Nam Yên, ngươi tỉnh rồi, giờ còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi. Nói xong, Lộ Thần đã mặc chỉnh tề quần áo, chưa đợi Gia Luật Nam Yên xuống giường đã đi thẳng ra khỏi phòng. Gia Luật Nam Yên vội vàng nói, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.